Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay và mình là MC Huệ Leo. Các bạn đừng quên dành ra một chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ cho team truyện nhé. Ở tập trước, Hề Gia đã trở thành nhà biên kịch của bộ phim Chu Minh Khiêm làm đạo diễn. Chuyện diễn ra ở đoàn làm phim có điều gì thu hút và hấp dẫn? Các bạn hãy cùng đón nghe tập 7 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu quay được mấy ngày thì diễn viên cũng lục tục đến đoàn phim. Lúc này đầu Hề Gia mới thực sự muốn phình to. Nhiều diễn viên như vậy, cho dù là vai chính hay phụ, cô đều phải trao đổi kịch bản với họ nên cần phải nhớ kỹ họ tên của mọi người. Còn có các nhân viên công tác của đoàn phim. Lúc trước cô giấu Chu Minh Khiêm và điện ảnh Tinh Lam chuyện mình bị mất trí nhớ. Hiện giờ cho dù khó thế nào thì cũng phải tiếp tục kiên trì. Vốn dĩ Hề Gia nghĩ cùng Diệp Thu ở cùng một đoàn phim thì có thể cùng nhau ăn nhậu chơi bời. Nhưng ai ngờ đời không như là mơ, hai người còn chẳng nói với nhau được mấy lời. Cô quá bận, bận đến mức còn chẳng có thời gian để tán ngẫu. Diệp Thu bị Chu Minh Khiêm đả kích, chỉ còn lại hơi tàn. Chỉ cần là thời gian nghỉ ngơi, Diệp Thu sẽ lập tức ôm kịch bản nghiền ngẫm. Quay đến ngày thứ 10, Diệp Thu vẫn mù mờ. Cảnh vừa rồi quay đến lần thứ 31 vẫn chưa đạt. Diệp Thu bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Rõ ràng Chu Minh Khiêm đã mất hết kiên nhẫn. Diệp Thu, bước chân chậm lại một chút đi. Chậm thêm chút nữa, không biết rụt giày là cái gì sao? Diệp Thu cảm thấy bước chân đi về phía nam chính của mình cũng chậm lắm rồi, mà sao Chu Minh Khiêm vẫn thấy nhanh là thế nào chứ? Hiện tại cô sắp đứng luôn tại chỗ rồi đây. Chu Minh Khiêm tức đến đau thắt tim, rồi rùa tay bảo cô đi ra ngẫm lại, quay phân cảnh của những người khác trước. Hề Gia người bên cạnh Chu Minh Khiêm, nhìn Diệp Thu qua máy theo dõi, có vẻ như vẫn chưa tìm được đúng cảm xúc. Đạo diễn Chu, anh nói chuyện cố gắng ôn hòa lại một chút được không? Cô ấy sắp bị quát đến ngu người luôn rồi. Chu Minh Khiêm nhìn cô đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm như thể đang nói rằng tôi nói chuyện thế nào còn cần cô đến dạy hay sao? Hề Gia mặc kệ, đi qua an ủi Diệp Thu. Ở đoàn phim, cô và Diệp Thu không tỏ ra quá thân thiết. Nhân vật này là Diệp Thu tự mình giành được. Nếu người khác biết hai người là bạn thân thì có thể lại đồn đãi lung tung. Nè! Diệp Thu quay đầu lại, cười cười nhận lấy trà sữa Hề Gia đưa cho cô. Hề Gia ngồi xuống bên cạnh bậc thang. Có tâm sự à? Diệp Thu lắc đầu. Căng thẳng thôi. Trước kia chưa từng gặp đạo diễn và các diễn viên nổi tiếng như bây giờ. Hôm nay khi diễn cùng Hoắc Đằng, ngại ngùng một chút lại quên mất lời thoại. Hiện tại cô chẳng khác nào như là tay mơ vừa vào nghề. Buổi tối kết thúc công việc, chúng ta đi ăn gì đó nhé. Hề Gia nói. Diệp Thu khéo léo từ chối. Về khách sạn gọi video với vị kia của nhà cậu đi. Diệp Thu không nỡ lãng phí thời gian ở khách sạn của Hề Gia. Ban ngày cô ấy dùng bút ghi âm, tối về khách sạn còn phải sửa sang lại mấy nội dung. Ra ngoài, ăn rất tốn thời gian. Mạc, anh ấy cũng bận mà. Cô không công khai quan hệ với Dư Thâm, là Mạc Dư Thâm không cho. Anh nói cô tự giành lấy cơ hội làm biên kịch bằng chính khả năng của mình. Công khai ra, thiên hạ lại đàm tiếu xì xào. Thật ra cô chẳng thấy sao cả. Diệp Thu vẫn không có ý định đi ăn. Tớ không mong manh vậy đâu. Về khách sạn tớ còn muốn đi tìm bọn họ tập diễn. Cậu về nghỉ ngơi sớm một chút nha. Hề Gia không kiên trì nữa, cứ thế im lặng ngồi bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu điều chỉnh trạng thái, tập trung đọc lời thoại. Hôm nay bọn họ quay phim ở khu du lịch, bên này còn khá nhiều phân cảnh cần quay. Hề Gia ngồi trên ghế dài ven đường, bên kia đang quay cảnh của nam chính. Hề Gia, Chu Minh Khiêm gọi cô. Bên kia có lẽ đạo diễn kêu ngừng. Chuyên viên trang điểm đang giảm lại lớp phấn cho diễn viên. Hề Gia nhìn lướt qua người đang ngồi trước máy theo dõi, không ngờ là Chu Minh Khiêm lại đang nhìn mình, ánh mắt chẳng thân thiện gì cả. Cô ứng hờ thu lại ánh mắt. Người đàn ông này khi nào cô mới có thể tiêu diệt cái khí thế cao ngạo của anh ta đây? Hiện tại cô có chút thương cho Dư An, không biết thường ngày làm sao Dư An có thể chịu được một tên điên cuồng như thế. Đúng, đúng là quá điên cuồng. Hề Gia, Chu Minh Khiêm nhìn người phụ nữ ngồi cách đó không xa. Tính tình cũng ương ngạnh đấy, kêu một lần còn giả vờ như không nghe được, anh đành phải gọi thêm một lần. Bỗng nhiên Diệp Thu quay mặt qua, phát hiện Hề Gia ngồi bên cạnh. Gia Gia, đạo diễn Chu đang gọi cậu kia. Hề Gia sửng sốt, sao cô lại không nghe được gì? Hề Gia giật mình trong lòng, cô đưa tay lên xoa xoa theo bản năng, vẫn đang ủ, có điều âm thanh vẫn nghe được bình thường mà, cô vẫn nghe được những gì Diệp Thu nói. Hề Gia! Tiếng gầm của Chu Minh Khiêm truyền đến, anh đã gọi cô vài lần. Tất cả mọi người đều nghe được, chỉ có mình cô là ngoảnh mặt làm ngơ. Anh nhịn không được, giọng nói hàn học. Hề Gia đi đến gần. Có chuyện gì vậy? Chu Minh Khiêm nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lại lơ đãng của cô, đột nhiên mất kiên nhẫn, chỉ vào một đoạn lời thoại trong kịch bản. Gân gà, ý chỉ việc vô bổ không mang lại lợi ích gì. Vừa rồi trên màn ảnh, đoạn đối thoại này quá mức giả mồm cãi láo, không có sức gì cả. Hề Gia nghiêm túc nhìn thử, cảm thấy chẳng có chỗ nào không ổn. Hơn nữa thái độ và giọng điệu kia của anh ta, kèm theo thính lực đột nhiên suy yếu khiến cho tâm trạng cô bây giờ không thể duy trì được tâm thái bình thường. Cô buột miệng nói. Vâng, tôi biết rồi. Xin đạo diễn Chu bớt giận. Kẻo lát nữa, lại nhìn trụ chữa cháy thành ngọn lửa, nhìn đùi gà cũng ra gân gà. Xung quanh đột nhiên im phăng phắc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dám trực tiếp chặt chém với Chu Minh Khiêm như thế này thì Hề Gia chính là người đầu tiên. Khương Thấm lẳng lặng uống cà phê, hoàn toàn là dáng vẻ ngồi hóng chuyện. Mặc Dư Thầm còn sợ Hề Gia ở đoàn phim bị bắt nạt sao? Cô ấy không bắt nạt người ta là cảm ơn trời đất lắm rồi. Mặt mày Chu Minh Khiêm còn u ám âm trầm hơn cả ngày có tuyết lớn. Anh không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hề Gia. Lúc này Dự An đang đứng trên bàn châm, cô làm dịu bầu không khí, vội vàng đưa ly nước qua cho Chu Minh Khiêm. Anh ta nhận lấy, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn đang nhìn về phía Hề Gia. Dự An còn định đưa đồ uống cho Hề Gia, nhưng nào ngờ mới nhấc bước chân đã bị quát lớn. Dự An, cô tính đi đâu? Giọng nói lạnh đến thấu xương của Chu Minh Khiêm lại vang lên thêm một lần. Dự An cụp mắt, không dám bước thêm nữa. Chu Minh Khiêm không ngờ là có ngày mình sẽ bị một người phụ nữ chế nhạo, lại còn là người ngoài nghề. Hề Gia đối chọi lại ánh mắt của anh, không hề yếu thế. Tất cả kịch bản khi tiến hành quay phim, cụ thể đều sẽ có lúc cần phải điều chỉnh. Có tăng có giảm, đây là chuyện bình thường. Nhưng phân cảnh này là lúc trước Hề Gia tốn cả một ngày một đêm, viết mười mấy phiên bản rồi cuối cùng mới ra được phiên bản tốt nhất. Kết quả là Chu Minh Khiêm nói với giọng điệu ác liệt như vậy, còn chê là dâu ria, ngay trước mặt mọi người. Nếu như gặp riêng nói với cô một tiếng, muốn cắt bỏ thì cô cũng sẽ không tức giận đến như vậy. Mấy ngày nay Bắc Kinh đều âm 5-6 độ, mặc áo lông thật dày mà gió lạnh vẫn buốt cả xương. Nhân viên công tác đều cực khổ, Hề Gia không muốn làm chậm trễ tiến độ quay nên không tranh chấp với Chu Minh Khiêm nữa. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng Chu Minh Khiêm là đạo diễn, vai vế lớn hơn cô, thường muốn thể hiện ra không giống nhau, góc nhìn cũng khác, anh ta có lý do để cắt bỏ của anh ta. Biên kịch còn lại trong đoàn phim cô thượng gọi Hề Gia. Hề Gia, qua đây. Thấy Hề Gia không có phản ứng, Dư An cho là cô còn đang tức giận chưa bình tĩnh lại nên vội vàng nhắc. Chị Hề Gia, cô thượng gọi chị kia. Hề Gia lại trố mắt ra. Ngay sau đó cô gật đầu cười cười đi qua. Cô thượng, cô không lạnh sao? Trước kia ở cùng đoàn làm phim, có khi điều kiện còn khắc nghiệt hơn thế này, cũng quen rồi. Cô thượng kéo ghế qua vị tránh gió bên phải cho Hề Gia ngồi. Đoạn đối thoại trong phân cảnh vừa rồi cô có xem? Theo góc độ biên kịch của chúng ta thì không có gì để bắt bẻ cả. Hề Gia cảm kích. Cảm ơn cô thượng quá khen rồi. Đạo diễn có góc nhìn của đạo diễn, nhiều lúc chúng ta không thể hiểu được. Sau này ấy, đừng có xung đột trực diện. Nếu cháu đổi vị trí với đạo diễn Chu, có khi tính tình còn khó chịu hơn đấy chứ. Bộ phim này là tâm huyết của cậu ấy, làm sao cậu ấy lại không muốn nó càng hoàn mỹ hơn cơ chứ. Cháu đấy, vừa nhìn là biết bị trong nhà cưng chiều đến sinh hư, nên không chịu nổi một chút ấm ức nào đây mà. Giống hệt như con gái của cô vậy. Cô thượng đã hơn 40, cũng là một người mẹ. Hề Gia trầm tư một lát. Sau này cháu sẽ chú ý. Mấy ngày nay cô học được không ít thứ từ cô thượng. Làm việc với cô thượng thật sự là được rất nhiều lợi ích. Cô và cô thượng chia việc rõ ràng. Cô phụ trách nội tâm và tình cảm của phần người trẻ. Về phần độ tuổi trung niên thì cô thượng am hiểu và nắm vững hơn cô. Hai người phối hợp rất ăn ý. Trước đây cô còn lo lắng hai biên kịch cùng làm việc sẽ có người mâu thuẫn. Nhưng bây giờ thì thật sự lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa. Mọi người trong đoàn phim này đều khá tốt, đương nhiên ngoại trừ Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm uống hết một ly nước thì hạ hỏa đi nhiều. Anh xoa xoa ấn đường, không thể nói rõ được tâm tình của bản thân bây giờ. Anh đứng dậy, đi hướng dẫn cho Hoắc Đằng. Theo bản năng, anh quét mắt một vòng quanh phim trường, thấy được bóng dáng kia. Hệ gia đã nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng, tìm một nơi ấm áp xem kịch bản, ghi nhật ký. Khi viết đến dòng, thính lực của tôi đang suy giảm, tay Hệ gia vô thức khẽ run lên. Nếu ở gần thì không sao, nhưng âm thanh ở xa một chút thì cô không nghe được nữa. Đang lờ đãng thì có tin nhắn của Võ Dương. Cậu ta bảo cuối tuần sẽ đến thăm đoàn phim, hỏi xem cô có ở đoàn phim hay không. Có, ngày nào cũng ở đây. Bộ phim này quay ở hai địa điểm Bắc Kinh và trên núi. Cảnh trên núi là chọn quay tại vùng quê của ông cụ Nhạc, chính là nơi mà cô dưỡng bệnh. Ở Bắc Kinh là quay cảnh mùa đông, trên núi là cảnh mùa xuân. Nếu như ở bên này quay phim thuận lợi thì đến tháng 3 đoàn phim sẽ di chuyển trên núi. Hẹn thời gian thăm đoàn phim với Võ Dương xong, Hề Gia thu hồi suy nghĩ tiếp tục viết. Cách đó không xa, Thương Thấm đang xem kịch bản. Trời lạnh, trợ lý cầm một cái chăn lông phủ trên đùi cho cô, lại đưa thêm cho cô một cái đồ giữ ấm tay. Thỉnh thoảng, Khương Thấm nhìn qua phía Hề Gia. Hề Gia bị cóng đến nỗi chóp mũi đỏ lên, mu bàn tay cũng hồng hồng nhưng vẫn không ngừng viết. Từ khi bắt đầu quay cho đến nay, mới hơn 10 ngày mà quyển sổ dày cộp kia đã viết hơn 2/3. Ở đoàn phim, trừ những lúc giải thích kịch bản cho diễn viên thì những thời gian còn lại Hề Gia vẫn luôn cặm cụi ghi chép. Vốn dĩ cô còn nghĩ là ở đoàn phim chỉ cần đảm bảo không có ai bắt nạt Hề Gia là được. Nếu bản thân rảnh rỗi thì có thể tìm Hề Gia gây sự một chút giết thời gian. Nhưng hiện tại cô lại thấy chẳng có gì thú vị. Khương Thấm bỏ chăn lông và đồ giữ ấm tay xuống ghế, cầm kịch bản vừa đi vừa nhìn, lượn quanh trong phim trường. Trợ lý cho rằng cô đi như vậy cho nên ấm nên không nói gì cả, nhét đồ giữ ấm tay vào trong chăn lông. Chỗ nào có đường là Khương Thấm đi nơi đó, có lúc còn tập đọc lời thoại với Hoắc Đằng. Vòng quanh, Khương Thấm liền đi đến phía sau Chu Minh Khiêm. Đúng lúc Chu Minh Khiêm đứng lên cúi người xem một cái máy theo dõi khác, anh nói với phó đạo diễn về một số việc cần lưu ý. Dặn dò xong, Chu Minh Khiêm vừa định ngồi xuống thì Khương Thấm khẽ kéo cái ghế về sau một chút. Chu Minh Khiêm chỉ đặt bông xuống 1/3 nên suýt chút nữa bị mất thăng bằng, anh bị dọa cho giật cả mình. Khương Thấm kịp thời đưa tay ra đỡ, giả vờ làm người tốt. Đạo diễn Chu, anh cẩn thận một chút chứ. Cảm ơn, tôi không sao. Hôm nay đúng là uống nước lạnh còn bị mắc kẽ răng mà. Trợ lý của Khương Thấm đưa di động đến, có cuộc gọi của Mạc Dư Thâm. Khương Thấm đi đến nơi yên ắng nghe điện thoại. Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Giọng điệu cọc cằn. Tôi đi thăm đoàn phim, 10 phút nữa sẽ đến nơi. Cô còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã kết thúc. Đã hơn 10 ngày, Dư Thâm không hề gặp được Hề Gia. Chiều nay anh vừa bay về đến Bắc Kinh. Trên máy bay, Tư Kế Đinh hỏi anh có muốn đoàn phim Khương Thấm hay không? Sư Thầm còn tỏ vẻ miễn cưỡng. Vậy thì tiện đường ghé thăm. Ra khỏi sân bay, Tư Kỳ Đinh lập tức gọi điện thoại đặt hơn 200 ly cà phê ra đến đoàn phim. Anh ta lại nói với Mạc Sư Thầm. Tổng giám đốc Mạc, phần của cô Mạc tôi chưa mua, không biết cô ấy muốn uống loại gì. Tôi sẽ mua cho cô ấy. Anh không mua cà phê cho cô vì sự ảnh hưởng đến giấc ngủ, thay vào đó là một ly sữa bò. Sư Thầm đến thăm đoàn phim là chuyện hết sức bình thường. Hầu như những người trong đoàn làm phim này của Chu Minh Khiêm đều biết. Hơn nữa bộ phim này là do công ty của Mạc Dư Thâm đầu tư. Mỗi lần Mạc Dư Thâm đến thăm đoàn phim, mọi người trong đoàn đều được mời ăn uống. Hiện tại là thức uống nóng, đến tối sẽ còn có bữa tiệc lớn trong khách sạn của làng du lịch. Dư Thâm chào hỏi với Chu Minh Khiêm rồi ngồi ở một bên nói chuyện với Khương Thấm. Cô ấy đâu rồi? Không đến đoàn phim sao? Khương Thấm khẽ hất cằm về một khóc. Ở bên kia kìa. Sư Thầm nhìn về hướng Khương Thấm chỉ, Hề Gia đang một mình yên lặng, ngồi trong góc đó viết gì đó, không phải đang ghi nhật ký mà giống như là đang sửa kịch bản. Mỗi ngày cô ấy đều như vậy sao? Ừ. Có ai bắt nạt cô ấy không? Ai dám chứ? Chiều nay Chu Minh Khiêm nạt Hề Gia cũng coi như bị cô báo thủ luôn rồi. Sư Thầm gọi điện thoại cho Hề Gia, bên kia nhanh chóng bắt máy. Ông xã? Ừ. Mặc Sư Thầm nhìn cô, hạ thấp giọng. Quay đầu lại đi. Hề Gia nghe không rõ. Alo, anh có nghe được không? Hình như tín hiệu bên em không tốt cho lắm. Sư Thầm cúp điện thoại. Xung quanh có người, anh không tiện nói lớn nên nhắn tin cho Hề Gia. Em quay đầu lại đi. Hề Gia xoay người, liếc mắt một cái lập tức thấy được Sư Thầm. Khóe miệng cô đột nhiên cong lên. Khương Thấm uống mấy hớp cà phê, nhìn Sư Thầm rồi lại nhìn qua Hề Gia, cứ như ngưu lang chức nữ gặp nhau bên cầu hỷ thước vậy, chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Cô hắng hắng giọng rồi lớn tiếng gọi Hề Gia. Biên kịch Hề, tổng giám đốc Mạc muốn tìm hiểu một chút về tổng thể của bộ phim. Tôi không nói rõ được đâu, cô qua đây nói cho anh ấy nghe đi. Tất cả mọi người đều nghe được câu ấy. Chu Minh Khiêm liếc nhìn Mạc Dư Thâm. Người đàn ông này hết thuốc chữa rồi, còn dám mượn danh nghĩa thăm đoàn phim để đến đây gặp tình nhân. Khương Thấm cũng thật là ngốc, lại không biết là Dư Thâm đang lợi dụng mình, còn hớn hở tiếp tay cho anh ta. Khương Thấm hoàn thành nhiệm vụ, kề sát bên tai Dư Thâm mà nói. Trước đây cậu chặn WeChat của tôi, phải xin lỗi đi, nếu không lần sau tôi không tốt bụng như vậy nữa đâu nha. Kèm theo đó là một cái liếc mắt xem thường. Hề Gia đi qua, Khương Thấm cầm cà phê đi tìm trợ lý, lấy kịch bản để xem. Giờ phút này, Hề Gia thật sự có chút cảm giác như là tình nhân. Cô ngồi xuống làm bộ làm tịch chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Mạc. Mạc Dư Thâm đưa ly sữa bò trên tay cho cô. Còn nóng đấy, ủ ấm tay đi. Hề Gia cầm qua, nói một tiếng cảm ơn rồi mở kịch bản ra đưa qua. Dư Thâm thấy được góc trống có một hàng chữ. Vừa rồi còn đang nghĩ đến cái túi giấm nhà em, sau đó anh ấy lập tức xuất hiện rồi. Đoàn làm phim nhiều phụ nữ nên cũng nhiều chuyện, trong lúc nghỉ ngơi có tránh khỏi tụ tập nói vài ba câu. Tầm mắt của các cô cứ vô thức nhìn về phía Mạc Dư Thâm và Hề Gia. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà còn có người cảm thấy thỉnh thoảng Dư Thâm lại chăm chú ngắm nhìn gò má của Hề Gia. Tám phần là cô nhìn nhầm rồi. Lại nhìn qua đó, Dư Thâm đang xem kịch bản, Hề Gia đang giải thích, ngôn ngữ tay chân của cả hai đều rất bình thường, không hề có chút gần gũi quá mức. Đã nói là do góc nhìn của cậu không đúng nên nhìn nhầm mà. Ồ, chắc vậy. Người đàn ông như Dư Thâm muốn phụ nữ kiểu gì chẳng có, dạng cái đẹp nào chẳng thấy qua, làm sao lại sẽ thất lễ mà nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đã có chồng như vậy. Không biết Tổng Giám Đốc mà kết hôn chưa nhỉ? Cái này thì không rõ, phải hỏi Khương Thấm. Người bình thường không vào được trong giới thượng lưu của họ, tin tức người khác biết đến thường cũng là điều dựa vào suy đoán và tin đồn. Hôm nay trước khi Dư Thâm đến đã tháo nhẫn, các cô ấy lại càng muốn tin là anh còn độc thân. Nếu như biên kịch của chúng ta cũng độc thân thì khỏi phải nói, hai người này thật đúng là xứng đôi vừa lứa, cực kỳ có tướng phu thê. Cô nói rồi tôi mới thấy, đúng là vậy nhỉ? Mấy người phụ nữ ngồi tán ngẫu ở phía sau Chu Minh Khiêm, anh quyết định đeo tai nghe lên. Đây đúng là một trong những lần tướng phu thê bị bôi đen thê thảm nhất. Hệ Gia và Dư Thâm mới trò chuyện được vài câu, đều là có liên quan đến kịch bản. Chuyện riêng còn chưa kịp nói gì thì Chu Minh Khiêm đã gọi Hề Gia qua. Hề Gia, qua đây một chút. Gọi lần đầu, Hề Gia không phản ứng. Chu Minh Khiêm cười lại trong lòng. Cô nàng này ha, kim chủ đến rồi là cô ta bắt đầu ương ngạnh. Dư Thâm nhìn biểu hiện của Hề Gia, có vẻ như cô thật sự không nghe được. Sợ cô nhạy cảm nên anh cũng không nói ra. Hề Gia. Hề Gia quay đầu lại qua, lúc này Mạc Dư Thâm mới nói. Hình như Chu Minh Khiêm đang gọi em đấy. Thật ra là Hướng Lạc đang tìm cô. Hướng Lạc có ý kiến về phần lời thoại của cô ấy, mong có thể thay đổi. Dư Thâm nhìn về phía bên kia, anh có ấn tượng về cái người tên Hướng Lạc đó. Tháng 11 năm ngoái, trong cuộc thi cưỡi ngựa lưu động, bọn họ ngồi gần nhau. Lúc nào cô ta tìm Hề Gia chẳng được, lại cố tình tìm vào bây giờ. Trong khoảng thời gian đi công tác vừa qua, anh và Hề Gia từng hay gọi video, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mặt, không cảm thấy cô gầy đi. Hôm nay nhìn thấy người, phát hiện ra cô đã gầy đi nhiều. Anh còn chưa kịp hỏi han một chút tình trạng sức khỏe của cô, Hướng Lạc kia lại đi tìm người rồi. Hề Gia đi qua, liếc mắt nhìn đoạn lời kịch kia một chút, hỏi lại Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu có ý kiến gì? Chu Minh Khiêm nhẹ nhàng thổi cà phê, nhấp nhấp ngụm, chẳng mặn chẳng nhạt nói. Đừng hỏi tôi, hiện tại tôi nhìn cái gì cũng ra gân gà cả thôi. Anh ta chỉ ly cà phê, bao gồm cả cái này. Người đàn ông nhỏ nhen có thủ tất báo này, sao trước kia cô có thể xem anh ta là thần tượng được cơ chứ? Hề Gia lời cãi cọ với Chu Minh Khiêm, cô kiên trì giữ lại lời thoại trong kịch bản, nói với Hướng Lạc. Không thể sửa được, sửa lại sẽ thay đổi ý nghĩa. Hướng Lạc vẫn cảm thấy mấy lời thoại kia quá quê mùa, sẽ tổn hại đến hình tượng của cô ta. Cô ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy mà phải nói mấy lời phèn như thế thì có thể sẽ mất phèn. Hề Gia nhấn mạnh. Đó là tiếng địa phương, dịch thẳng qua tiếng phổ thông, không có quê mùa. Chu Minh Khiêm đặt ly cà phê qua một bên, muốn quay cảnh tiếp theo nên phất tay bảo Hướng Lạc đi nghỉ ngơi. Hướng Lạc vẫn còn cố gắng. Đạo diễn Chu, anh cũng cảm thấy lời thoại này không có vấn đề sao? Cô ta trông chờ Chu Minh Khiêm có thể giống như chiều nay, đúng lý hợp tình mà nói đoạn lời thoại này chỉ là gân gà. Nhưng rất tiếc cô ta lại không được như mong muốn. Chu Minh Khiêm giơ ly cà phê trong tay lên. Đang ăn gân gà, ăn thì không nói. Ý tứ rất rõ ràng, đạo diễn Chu đứng về phía Hề Gia. Đột nhiên Hướng Lạc nhận ra Chu Minh Khiêm chỉ cho phép bản thân anh ta hô to gọi nhỏ với Hề Gia, chỉ cho phép bản thân anh ta được phép nghi ngờ kịch bản. Lúc Chu Minh Khiêm nạt Hề Gia, cứ giống như Hề Gia là người yêu đang phản bội anh ta vậy. Trong giây phút đó, anh ta như hận không thể đưa Hề Gia vào chỗ chết. Nhưng nếu như những người khác có kiến nghị về kịch bản thì đều là uổng công, cuối cùng vẫn sẽ quyết định theo ý của Hề Gia. Một con chó tiêu chuẩn kép điển hình. Đàn ông mà, đều là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cho dù là người đàn ông muốn gì có đấy như Chu Minh Khiêm thì cũng chẳng ngoại lệ. Hướng Lạc không nói gì nữa, nếu còn tiếp tục thì chính là không để mặt Chu Minh Khiêm. Không cần phải vì một câu lời kịch mà đắc tội với đạo diễn. Câu tại vừa rồi cô ta muốn thay đổi là của cảnh quay ngày mai. Xuất diễn hôm nay của cô ta đã kết thúc cả rồi. Buổi tối còn có liên hoan. Hề Gia kết thúc công việc xong cũng không rời khỏi phim trường. Mặc Dư Thầm đang một mình lật xem kịch bản, cô ta qua đó ngồi xuống. Tổng giám đốc Mạc, đã lâu không gặp. Mạc Dư Thầm ngước mắt lên, hơi hơi gật đầu nhưng không tiếp lời. Hướng Lạc đã từng lĩnh giáo sự lạnh lùng của Dư Thầm. Trước đây trong cuộc thi cưỡi ngựa lưu động, ngay cả chụp chung một tấm mà anh còn từ chối thẳng thừng, cô ta điều tiết bầu không khí. Cảm ơn cà phê của anh nhé. Khách sáo rồi. Anh tiếp tục xem kịch bản, không phải đang xem nội dung mà là hứng thú với những phần đánh dấu và bổ sung của Hề Gia ở chỗ trống trên trang giấy. Xem thật cẩn thận, còn cầm di động chụp lại. Hướng Lạc chủ động bắt chuyện, giọng điệu thoải mái. Hôm nay luật sư Trình không đến sao? Sự thầm như có như không ừ một tiếng, không có ý muốn trao đổi thêm. Hướng Lạc hiểu chuyện không lên tiếng nữa, cũng mở kịch bản ra học lời thoại. Cô ta không đi chỗ khác mà ngồi ở một nơi rất gần Mạc Dư Thầm. Dư Thầm chụp mấy tấm ảnh kịch bản xong thì cất di động đi, ngẩng đầu lên tìm Hề Gia. Hề Gia đang ngồi bên cạnh máy theo dõi cùng với Chu Minh Khiêm. Hai người ngồi rất gần, gần đến mức cánh tay có thể đụng chạm vào nhau. Dư Thầm khép kịch bản lại, đi qua đó. Cảnh này là đoạn diễn phối hợp giữa Khương Thấm và Diệp Thu. Được Khương Thấm dẫn dắt, Diệp Thu cũng dần dần đi vào vai diễn. Dư Thầm lấy kịch bản vô vỗ bà vai Hề Gia. Hề Gia quay đầu lại. Xem xong rồi. Ừ. Mặc Dư Thâm đưa kịch bản cho cô, không hề quan tâm đến máy theo dõi. Hề Gia giả vờ khách sáo. Tổng giám đốc Mạc, anh ngồi đi. Cô đứng lên nhường ghế, còn tưởng là Dư Thâm sẽ không ngồi, nhưng kết quả anh lại nói. Cảm ơn. Sau đó anh cứ thế ngồi xuống chẳng ngại ngùng gì. Đoạn nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng đi qua, Hề Gia không so đo cũng không nghĩ nhiều. Quay lại tập trung xem máy theo dõi. Chu Bình Khiêm cũng vậy, nhìn máy theo dõi không chớp mắt. Một khi tiến vào trạng thái làm việc thì dáng vẻ hoàn toàn sẽ thay đổi. Đàn ông khi nghiêm túc luôn có sức hút chết người đối với phụ nữ. Trong đoàn phim có không ít cô gái, lúc ghét Chu Minh Khiêm thì ghét muốn chết, nhưng rồi lại thích đến mức không thể tự kiềm chế được. Mặc Dư Thầm không có hứng thú gì đối với màn ảnh, mặc dù người đang diễn trước màn ảnh là Khương Thấm thì cũng vậy. Anh vô tình xoay mặt qua nhìn Hề Gia và Chu Minh Khiêm, vẻ mặt và động tác của cả hai đều y hệt nhau. Hề Gia nghiêm túc nhìn diễn xuất của Diệp Thu, cảm thấy vui mừng. Cô vòng qua phía viên Chu Minh Khiêm, nhìn qua một máy theo dõi khác, đó là một góc độ khác của Diệp Thu. Cậu này của Khương Thấm sửa lại một chữ so với lời thoại, có điều hiệu quả lại tốt hơn so với kịch bản của tôi. Chu Minh Khiêm cũng nghĩ như vậy. Khá tốt. Tính tình Khương Thấm kiêu ngạo thì kiêu ngạo, có điều diễn xuất tốt, cũng rất cẩn thận, nghiêm túc đối với lời thoại trong kịch bản. Hề Gia chỉ vào Diệp Thu qua máy theo dõi. Rốt cuộc cũng khóc được rồi. Chính là kiểu khóc ẩn nhẫn, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố kìm nén không thể tuôn ra. Khương Thấm dẫn dắt cảm xúc cho cô ta khá tốt. Chỉ có lúc này Chu Minh Khiêm và Hề Gia mới có thể tạm thời gác bỏ chuyện ghét bỏ nhau qua một bên, không so đo hiểm kích mà thảo luận cốt truyện. Dư Thầm nhìn Hề Gia, lại nhìn Chu Minh Khiêm, hai người trò chuyện ăn ý đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh. Hề Gia, anh gọi một tiếng. Hả? Sao thế? Không có chuyện gì cả. Dư Thầm lại gọi. Em qua đây. Hề Gia bước qua, Dư Thầm chỉ vào máy theo dõi. Lúc đóng phim, Khương Thấm có ương bướng không? Anh cố tìm đề tài. Hề Gia đánh giá khách quan. Rất chuyên nghiệp. Không có gì để nói, Hề Gia cũng không cố tìm đề tài nữa. Chỉ cần cô đứng bên cạnh là được rồi. Hề Gia nhìn Khương Thấm qua máy theo dõi. Trong khoảng thời gian này, cô đã thay đổi một chút cái nhìn về Khương Thấm. Ở đoàn làm phim, ánh mắt Khương Thấm nhìn cô vẫn không thân thiện gì, có điều không hề nói chuyện đả kích hay xung đột gì với cô. Những vấn đề về lời thoại, Khương Thấm đều tìm Chu Minh Khiêm để trao đổi, chưa từng cố ý gây khó dễ cho cô. Bận rộn tới 7 giờ rưỡi tối, đoàn phim kết thúc công việc. Quán ăn tổ chức liên hoan ở ngay trong lào du lịch, nên mọi người đi bộ qua đó. Hề Gia đi cùng Diệp Thu, dựng ngón cái khen quấy về cảnh diễn vừa rồi. Cô nói thật. Trước đó tớ còn lo, cảnh diễn phối hợp này có quá khó với cậu hay không? Tối hôm qua, tớ mới tăng độ khó. Sau đó cô tính sửa, nhưng cảm thấy nếu sửa lại thì sẽ không thể hiện được kỹ thuật diễn. Diệp Thu cần được tôi luyện như vậy, nên cuối cùng cô không sửa nữa. Lâu rồi Diệp Thu không vui vẻ như thế này, ít nhất sau khi chia tay, cô ấy chưa từng hoàn toàn thả lỏng bao giờ. Cô gửi cho Hề Gia một nụ hôn gió. Vẫn là cậu yêu tớ nhất. Hề Gia bảo cô học hỏi nhiều hơn ở Khương Thấm. ân oán thị phi giữa cậu và cô ấy xóa bỏ hết rồi sao? Không, vẫn ghi trong sổ của tớ mà, Hề Gia trả lời. Diệp Thu cười, Hề Gia và Khương Thấm đúng là vừa ghét vừa yêu. Trước kia cô cũng không có ấn tượng gì tốt với Khương Thấm, nhưng qua mấy ngày diễn cùng nhau, nhận ra đúng là Khương Thấm có tư cách để kiêu ngạo. Có tiền, có sắc, còn có kỹ thuật diễn, đổi lại là cô thì cô cũng kiêu ngạo. Có mấy lời nói Hề Gia còn nghẹn trong lòng, không biết phải hỏi ra như thế nào. Diệp Thu này, lúc cậu diễn cô con gái nhỏ, cậu có cảm giác như thế nào? Diệp Thu cười nhạt. Cậu muốn hỏi tớ đã đi ra khỏi đoạn tình cảm với anh hai cậu chưa chứ gì? Đi ra rồi, cô nói với giọng nhẹ nhàng. Đúng rồi, mấy hôm trước anh hai của cậu đến tìm tớ đấy. Bơi chân Hề Gia hơi khựng lại. Anh ấy lại muốn làm gì? Chỉ là đi toa thăm thôi, không có gì cả. Cậu xem, tớ cũng chẳng kích động gì. Hề Gia nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng không nhìn ra trong mắt cô ấy là thật hay giả. Quả nhiên kỹ thuật diễn có tiến bộ. Cậu không tha thứ cho anh ấy đấy chứ? Diệp Thu lắc đầu, Hề Gia thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thu không nói thêm, căn bản là Quý Thanh Thời không đến để xin lỗi, làm sao lại nói tới tha thứ hay không? Gần đây bộ phim người phụ nữ anh ấy thích sản xuất sắp công chiếu, mấy ngày liên tục có hot search liên quan đến bộ phim và nhà làm phim, đều là các tin tức tích cực. Nửa năm trước, không biết là blog nào đào ra, một nhà làm phim nổi tiếng và nhị thiếu gia Quý gia từng yêu nhau một lần lên hot search. Sau đó, người phụ nữ kia đáp lại trên Weibo. Chuyện cũ thôi, hy vọng mọi người càng chú ý đến tác phẩm của tôi hơn. Đây là thẳng thắn thừa nhận đoàn tình cảm kia. Sau này lại còn có lời đồn, người phụ nữ kia là cô con gái duy nhất được Quý Thanh Thời công khai thừa nhận trước bạn bè. Trải qua mấy tháng, mỗi lần có hoạt động quảng bá gì là truyền thông lại sẽ chiều chuyện hỏi cô ta và Quý Thanh Thời có thể quay lại hay không. Người phụ nữ kia vẫn luôn cười không nói, chỉ là trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim. Đêm đó Quý Thanh Thời đặc biệt đến khu dân cư ở Vòng Đai Nam tìm cô. Suy xét một chút, có lẽ anh ấy sợ có tin tức không hay ảnh hưởng đến phòng bán vé của bộ phim kia nên đến tìm cô chăng? Nói cách khác là sợ cô tìm thủy quân bôi đen người trong lòng anh ấy chăng? Đàn ông xấu như anh hai của tớ ấy, nên bị ngược cho tới chết. Giọng nói của Hề Gia cắt ngang suy nghĩ của Diệp Thu. Cô không nói tiếp mà kéo Hề Gia. Đừng bởi vì tớ mà lạnh nhạt với anh hai cậu. Diệp Thu, người đại diện ở phía trước đang gọi cô. Diệp Thu vẫy vẫy tay với Hề Gia. Rảnh rỗi thì nói chuyện sau nha. Đến sảnh lớn của quán ăn, mọi người tự tìm người quen ngồi chung một bàn. Hề Gia ngồi bên cạnh cô Thượng, thuận tiện trao đổi kịch bản. Bên cạnh Hề Gia có chỗ trống, khí chàng của cô lớn, nhan sắc lại xuất chúng, nên ngoại trừ trao đổi kịch bản, bình thường cô cũng không nói chuyện phiếm với ai. Thế nên vị trí bên cạnh cứ vậy bị bỏ trống. Mạc Dư Thầm cất bước đi qua, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Chu Minh Khiêm nghĩ nhất định Hề Gia và Chu Minh Khiêm phải giữ kẽ, nên sẽ không ngồi chung, thế là anh ta yên tâm thoải mái ngồi xuống. Dư Thầm nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Minh Khiêm mấy giây, sau đó bị Khương Thấm kéo đi. Tôi vừa mới dặn phòng bếp làm thêm một món ăn, hẳn là cậu sẽ thích. Món gì? Mực xào giấm. Cuối cùng Mạc Dư Thầm phải ngồi ở bàn khác, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Hề Gia mà thôi. Anh nghĩ Hề Gia không dính lấy anh, đã 2 tuần không về rồi, cô không còn lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh giống như trước đây nữa. Trong lúc chờ đồ ăn, Dư Thầm nhắn cho thư ký Đinh. Mở một ít giấy đồ chữ. Thư ký Đinh chưa bao giờ hỏi nhiều, lập tức đáp vâng. Trong bữa cơm, Dư Thầm quét mắt về phía bàn Hề Gia không dưới 1.800 lần. Theo đó, Chu Minh Khiêm cũng giống như trái cây vậy, bị cắt 1.800 nhát. Khương Thầm gắp đồ ăn cho Mạc Dư Thầm, một miếng thịt cá mà cô còn cố ý chấm thêm chút giấm. Nếm thử đi, đầu bếp quán này khá lắm đấy, cố ý gọi cho cậu đây. Dư Thầm liếc xéo Khương Thầm một cái. Khương Thấm làm như không thấy, lại như không có việc gì tiếp tục cắt một miếng cá cho mình. Dư Thầm nhắn tin cho Hề Gia. Đồ ăn tối nay không thanh đạm, anh gọi cho em vài món riêng nhé. Không sao đâu, hiện tại dạ dày em không còn khó chịu nữa, mấy ngày nay ăn uống cũng tốt rồi. Ngừng thuốc tây kia một tuần, dạ dày gần như đã khôi phục lại như trước kia, ăn uống cũng trở nên bình thường. Mặc Dư Thầm vẫn lo lắng, cô gầy đi nhiều so với trước kia. Chú ý một chút, đừng ăn nhiều dầu mỡ. Có mang thuốc dạ dày theo không? Có mang. Bữa tiệc kết thúc, cô Thượng nói với Hề Gia đêm nay cùng Chu Minh Khiêm và đội ngũ chế tác trao đổi kịch bản. Ngày mai là phân cảnh quan trọng, đêm nay dò kịch bản, nếu có vấn đề thì sửa trước. Từ trước đến giờ, Hề Gia vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Vâng, vậy chúng ta tu học ở đâu ạ? Hay là đi qua chỗ đạo diễn Chu? Phòng của cậu rộng, có phòng khách. Cô ấy trưng cầu ý kiến của Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm đưa tay ra dấu đồng ý. Hẹn xong thời gian, anh ta cầm thuốc lá ra khỏi quán ăn. Hề Gia chỉ có thể nhắn tin cho Dư Thâm, bảo anh về nhà, buổi tối cô còn phải tăng ca. Về nhà tăng ca cũng được mà. Phải thảo luận về kịch bản. Hai người nhắn tin qua nhau. Xuyên qua nhiều người, Dư Thâm nhìn về phía Hề Gia, sau đó trả lời. Chú ý nghỉ ngơi, đừng thức khuya. Dư Thâm về nhà có cuộc họp video, sáng mai còn phải dậy sớm đi công ty nên không thể ngủ lại khách sạn ở làng du lịch. Ô tô ra khỏi làng du lịch, lướt nhanh trên đường lộ giữa màn đêm. Di động rung lên, Dư Thâm tưởng là Hề Gia, nhưng kết quả là mẹ. Tần Tô Lan. Đi công tác về chưa con? Mãi một lúc sau Dư Thâm mới trả lời. Rồi. Tô Lan không nói gì nữa, anh cũng không hỏi. Ngày hôm sau, Dư Thâm đến phòng làm việc, một xấp giấy đổ chữ đã đặt sẵn trên bàn làm việc của anh. Thư ký Đình đưa lịch trình ngày hôm nay cho Dư Thâm xem, trợ giải bảo. Dư Thâm nhìn sơ qua, cả ngày đều đi họp. Dư Thâm hỏi, bên phía trung tâm nghiên cứu thế nào rồi? Lúc này mới nửa tháng, làm sao có tiến triển nhanh đến như vậy? Thư ký Đình lắc đầu. Dư Thâm không biết nói cùng ai, chỉ có thể tâm sự với thư ký Đình một câu. Hề Gia sắp không nghe được nữa. Thư ký Đình sửng sốt, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến như vậy. Anh ta không tiếp lời, cũng không biết phải nói gì cho tốt. Dư Thâm mở văn kiện, lại chẳng thể tập trung. Trong đầu anh đều xoay quanh chuyện thính lực của Hề Gia. Âm thanh nhỏ một chút là cô không nghe được. Khi gọi điện thoại, cô lại cho rằng do tín hiệu không tốt. Hôm nay tôi lại đi một chuyến qua bên trung tâm nghiên cứu nhìn thử xem tình hình đã như thế nào rồi. Thư ký Đình nói. Dư Thâm hoàn hồn, ra hiệu cho thư ký Đình. Cậu đi làm việc đi. Thư ký Đình rời khỏi, cửa văn phòng đóng lại. Dư Thâm ngồi nhìn văn kiện như người mất hồn, một lúc lâu sau. Sau đó lấy di động qua, ghi mấy tấm ảnh hôm qua chụp kịch bản và hộp thư đến. Anh mở máy tính, in mấy tấm ảnh đó ra. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ họp. Dư Thâm phủ giờ giấy tô chữ lên trên tấm ảnh vừa in ra, rồi bắt đầu nhìn theo những chữ viết tay của Hề Gia, bắt chước chữ viết của cô. Một ngày học hành kết thúc, di động của Dư Thâm giống như một cái điện thoại ngừng hoạt động vậy, không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Tan họp, Dư Thâm nhắn tin cho Hề Gia. Còn đang bận sao? Ừ. Trở lại văn phòng, Dư Thâm tìm một tờ giấy trắng, viết lên đó một hàng chữ bằng nét chữ của chính mình rồi chụp lại, gửi qua cho Hề Gia. Hề Gia không trả lời. Phòng làm việc có tiếng gõ cửa, thư ký Đình tiến vào. Tổng giám đốc Mạc, dì Tần đang ở dưới lầu, vừa rồi dì ấy gọi cho tôi hỏi anh có bạn hay không? Dư Thâm không lên tiếng, thư ký Đình còn đang chờ anh trả lời. Mạc Dư Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi. Anh quay đầu lại. Để mẹ tôi lên đây đi. Đã 25 năm, Tần Tô Lan không đến tập đoàn Mạc Thị, tất cả đều quen thuộc nhưng cũng là xa lạ. Thư ký Đình tự mình xuống dưới tiếp đón. Dì Tần, đã lâu không gặp. Tần Tô Lan mỉm cười. Mấy năm nay vất vả cho cậu rồi. Không có gì, là chuyện đương nhiên thôi ạ. Thư ký Đình đưa tay ra che chắn cửa thang máy, đợi Tần Tô Lan đi vào, anh ta mới nhấn số. Dư Thâm tự pha cà phê cho mẹ mình. Từ hôm mùng 1, anh không có liên lạc gì với mẹ nữa. Lần kế tiếp chính là tin nhắn tối hôm qua. Mẹ biết được lịch trình cụ thể của anh, hẳn là hỏi qua thư ký Đình. Tần Tô Lan gõ cửa tiến vào, bà gỡ kính râm xuống, treo áo khoác lên. Đúng lúc đi ngang qua, thấy văn phòng con còn sáng đèn, nên mẹ gọi điện cho thư ký Đinh. Tần Tô Lan giải thích. Văn phòng Dư Thâm ở tầng 40, mỗi tầng một khó, khó mà xác định chính xác được. Anh đặt tách cà phê nóng xuống bàn trà trước mặt mẹ. Có việc gì sao? Là giọng điệu lạnh lẽo như đang giải quyết công việc. Tần Tô Lan không để bụng. Cũng không có chuyện gì, đến thăm con một chút thôi. Hoa con tặng đến bây giờ còn chưa dụng, nở đẹp lắm, cảm ơn con. Dư Thâm cụp mắt, nhìn tách cà phê còn đang bốc hơi nóng trên bàn trà. Hoa là Hề Gia tặng mẹ. Con hay Hề Gia tặng thì cũng thế cả. Bà bưng tách cà phê lên, nhẹ nhàng khuấy, văn phòng trở nên im ắng. Tần Tô Lan không biết phải nói gì với con trai, dường như nói gì nó cũng thấy phiền nên cứ ngồi như vậy là tốt rồi. Hai mẹ con cứ thế im lặng hơn 20 phút, uống hết tách cà phê. Con phải tăng ca sao? Mạc Dư Thâm gật đầu. Tần Tô Lan buông cách cà phê xuống. Vậy mẹ không quấy rầy con nữa, chờ khi ra ra rảnh thì hai đứa qua nhà mẹ ăn cơm nhé. Dư Thâm không tỏ thái độ gì, không nói đi hay không đi. Tần Tô Lan đã quen với sự trầm mặc của Dư Thâm. Bà khoác áo khoác ngoài vào, sửa sang lại khăn lụa. Mẹ về đây. Trước khi đi, bà lại nói thêm vài câu. Mẹ xem tin tức giải trí, thấy hiện tại Gia Gia làm biên kịch, nghe nói đoàn làm phim, làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, nhắc nó đừng làm việc quá sức đấy nhé. Anh tiễn mẹ ra tới cửa, muốn theo ra khỏi văn phòng, nhưng cuối cùng bước chân vẫn dừng lại. Vào thang máy, Tần Tô Lan đã đút tay vào trong túi sách, tính lấy kính râm nhưng do dự vài giây lại từ bỏ. Trời đã tối rồi, không cần phải đeo thêm. Mấy chục giây trôi qua, bà còn chưa kịp thả hồn thì thang máy đã xuống đến tầng 1. Giây phút cửa thang máy chậm chậm mở ra, sắc mặt Tần Tô Lan hơi thay đổi, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại bình thường, giống như chim nhạn bay ngang trời. Ánh mắt bà thẳng tắp bước ra khỏi thang máy. Người đứng bên ngoài thang máy, cho dù là ông Mạc hay mẹ của Mạc Liêm cũng đều sững sờ như chết đứng tại chỗ. Ông Mạc quay về giao nhận một số việc, mẹ của Mạc Liêm đi cùng ông để nhân tiện thu dọn đồ trong văn phòng mang đi, đã cố ý đợi đến sau giờ tan tầm rồi mới tới công ty. Đâu ngờ rằng lại chạm mặt với người đã 25 năm rồi không gặp mặt trong lúc này. Sắc mặt của Mạc Liêm vẫn chưa hồi phục, vừa rồi còn tưởng là bản thân hoa mắt. Bà không nghĩ tới, 20 năm trôi qua Tần Tô Lan lại vẫn còn thướt tha như vậy, dáng người không thay đổi nhiều. Năm tháng đã rũa mềm sự sắc sảo và mạnh mẽ của Tần Tô Lan khi còn trẻ, đồng thời cũng lắng đọng lại trên người bà sự ưu nhã và thong dong. Mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng khí chất cao quý trên người bà vẫn khiến người khác phải dõi mắt nhìn theo. Ông Mạc quay đầu lại nhìn theo bóng lưng kia, thật giống với bóng dáng khi bà bước ra khỏi cục dân chính vào ngày ly hôn năm xưa, và dáng vẻ cao ngạo dứt khoát cắt đứt quan hệ không quay đầu lại. Từ khi cửa thang máy mở ra cho đến bây giờ mới chỉ mấy chục giây, nhưng lại giống như một pha quay chậm kéo một màn này dài qua 20 năm vậy. Có đi không hả? Mẹ của Mạc Liêm kìm nén sự tức giận. Ông Mạc không nghe được tiếng của mẹ Mạc Liêm, mãi cho đến khi bóng dáng kia đi ra khỏi sảnh lớn, không còn nhìn thấy gì nữa, thì ông mới thu hồi tầm mắt đi vào trong thang máy. Mẹ của Mạc Liêm muốn hỏi ông sao Tần Tô Lan lại trở về, nhưng lời đến bên miệng thì nghẹn lại. Chẳng phải hắn nhiều càng khiến cho bản thân mình buồn bực hơn sao? Bà liếc mắt qua, thấy ông Mạc đang nhìn chằm chằm vào phím bấm thang máy như người mất hồn. Sớm không về, muộn không về, lại quay về ngay đúng lúc ấy. Chắc chắn là Mạc Dư Thâm gọi cô ta trở về để đòi ông cổ phần đấy mà. Rõ ràng là để ý đến lợi ích mà còn giả vờ thanh cao. Ông Mạc không lên tiếng, trong thang máy vẫn luôn im lặng cho đến tận trên lầu. Tô Lan ngồi trong xe một lúc cho bình tĩnh lại. Bà nghĩ, năm 19 tuổi quen biết người đàn ông kia, yêu nhau, kết hôn, sinh con, ly hôn rồi rời đi. Hiện giờ đã 34 năm trôi qua, cuộc đời chẳng qua cũng chỉ là như thế. Bà ngẩng đầu nhìn về phía vị trí đại khái của văn phòng Dư Thâm, sau đó lái xe rời khỏi. Dư Thâm đứng ở cửa sổ, nhìn dưới lầu xe đến xe đi, cũng không biết đâu là xe của mẹ. Đang lơ đãng thì có tiếng gõ cửa, anh tưởng là thư ký Đinh. Vào đi. Người đi vào lại là ông Mạc. Dư Thâm thản nhiên nhìn cha mình, không lên tiếng. Anh toàn lý do cha mình đến đây, có lẽ đã gặp được mẹ của anh. Ông Mạc đi thẳng vào vấn đề. Mẹ con, bái về khi nào vậy? Sư Thầm hỏi lại. Có liên quan gì đến ông sao? Ông Mạc biết chẳng thể mong chờ được điều gì ở đây, vừa rồi đi tìm phó chủ tịch của công ty, chẳng biết sao lại rẽ vào tầng này. Mẹ con có khỏe không? Sau khi buột miệng hỏi xong, ông mới giật mình nhận ra bọn họ đều già rồi, ân oán cả đời cũng hận cả đời. Sư Thầm ngồi lại trước thấy tính, mở hộp thư ra, không quan tâm đến cha. Ông Mạc đứng ở cạnh cửa một lúc lâu, cũng không đợi được câu trả lời. Một người nói cũng chẳng có gì hay nên đóng cửa rời đi. Mặc Dư Thâm không có công việc gì cần xử lý, anh tắt máy tính rồi nhắn tin cho Hề Gia. Biên kịch xuất sắc nhất của giải Oscar tương lai còn đang bận sao? Hề Gia vừa mới kết thúc công việc, tối nay có một cảnh quay nên kết thúc hơi trễ. Cô vừa kích mở di động đã thấy hai tin nhắn chưa đọc. Cái tin nhắn vừa mới đến kia thật là đầy ý trầm trọng. Cô kích mở tin trước, đó là ảnh chụp một dòng chữ viết tay của Dư Thâm. Tối nay có phải thảo luận kịch bản với Chu Minh Khiêm nữa không? Mạc Dư Thâm. Xem xong Hề Gia nở nụ cười. Bà chữ Chu Minh Khiêm kia được viết to thật to, còn bà chữ Mạc Dư Thâm lại được viết nhỏ tí tẹo như con kiến vậy. Có vẻ rất là tủi thân. Hề Gia trả lời. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, tối nay em sẽ về nhà. Hề Gia vừa gửi tin nhắn đi thì giám đốc Phục đã à còng tất cả nhân viên trong nhóm chat bảo 10 phút sau đến họp ở phòng Chu Minh Khiêm. Trong nhóm chat này chỉ có đội ngũ chính của cha đoàn. Giám đốc Phục lại nhắn thêm một dòng nữa: không ai được vắng mặt. Câu này thôi mà nhắn lại đến 3 lần. Hệ già nhìn tin nhắn mới gửi cho Dư Thâm, chỉ mong có thể thu hồi lại, nhưng tiếc là đã quá thời gian. Anh tới đón em. Ông xã, xin lỗi anh, em phải dự họp rồi, vừa rồi mới nhận được thông báo. Cô gửi kèm ảnh chụp màn hình. Dư Thâm nhìn chằm chằm màn hình mấy giây rồi trả lời: không sao, công việc quan trọng. Anh cởi áo khoác lên rời khỏi văn phòng. Thành phố về đêm rực rỡ muôn màu, ồn ào nhộn nhịp nhưng cũng rất cô đơn. Dư Thâm cắm tai nghe lên tai, mở đoạn ghi âm ra rồi dặn tài xế về nhà cũ. Nghe ghi âm, anh đột nhiên nhớ tới trước đây Hề Gia bảo anh ghi âm lại cho cô một đoạn mới, chỉ có nửa câu sau. Vì sao anh bận rộn quá nên đã quên mất. Mãi cho đến sân nhà cũ, Mạc Dư Thâm mới lấy tai nghe xuống. Trong phòng khách, nhà ông nội không có đèn, đèn lầu một đều tắt, chỉ có cửa sổ phòng đọc sách là còn đèn sáng. Dư Thâm không vội vào nhà mà đứng ở cửa mở máy ghi âm ra, nhầm một lần câu nói kia rồi bắt đầu ghi: suốt đời này chỉ yêu một mình bà xã, Hề Gia của tôi. Ghi âm xong anh gửi qua cho Hề Gia. Dư Thâm không làm phiền gì giúp việc, động tác nhẹ nhàng đi thẳng lên lầu 2. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông nội, vào đi. Ông cụ Mạc đang chơi cờ. Bình thường ông cụ ngủ trễ, rảnh rỗi thì ngồi tự chơi cờ một mình. Sao hôm nay lại rảnh rỗi thế này? Dư Thâm lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hôm qua vừa mới đi công tác về, đã hơn 20 ngày chưa ghé về đây. Ông cụ Mạc chỉ vào ghế đối diện. Chơi một ván không? Hôm nay cháu học hành cả ngày nên đầu óc uể oải. Dư Thâm từ chối khéo, dù đầu óc còn tỉnh táo thì tâm trạng cũng không đủ bình tĩnh. Ông cụ Mạc không miễn cưỡng, đoán được là Mạc Dư Thâm muốn đến đây để an tĩnh một lúc. Sau đó ông cụ lại tập trung chơi cờ, không nói chuyện với Dư Thâm nữa. Mạc Dư Thâm dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay có quá nhiều việc nhồi nhét ở trong đầu, đó là bệnh tình của Hề Gia, tiến độ của trung tâm nghiên cứu, mẹ, cha, còn có Mạc Liêm. Mấy hôm trước, gọi điện cho anh hỏi anh nghĩ như thế nào, tranh thủ ra sao. Một ngày trước, cha anh đã hẹn gặp luật sư riêng, còn có cổ phần và quyền bỏ phiếu cho lại cho ai thì người ngoài chẳng ai biết được. Trịnh Duy Mặc còn cố ý hỏi thăm giúp anh nhưng không nghe ngóng được tin tức gì. Trịnh Duy Mặc khuyên anh đi tìm cha anh tâm sự nhưng anh không đi. Mấy thứ kia giành được cũng chẳng có gì hay. Giống như lúc trước mẹ khinh thường tranh giành cha với mẹ của Mạc Liêm, bà dứt khoát bỏ đi đầy phóng khoáng. Mạc Dư Thâm mở phòng đọc sách hơn nửa tiếng đồng hồ, chớp mắt được một lát. Ông cụ Mạc mệt mỏi rồi, bắt đầu thu dọn bàn cờ. Dư Thâm mở mắt ra, nhìn đồng hồ rồi nói: ông nội, cháu về. Ông cụ Mạc quan tâm: gần đây Gia Gia thế nào rồi? Vẫn ổn ạ, ở trong đoàn phim khá là vui vẻ. Dư Thâm chỉ nói chuyện tốt, không báo chuyện xấu. Ông cụ Mạc nói đến chuyện hot search mấy ngày trước. Bà nội của cháu ấy, trong khoảng thời gian này không có việc gì là lại chú ý mấy thứ đó. Thấy người ta nói Gia Gia không tốt là bà ấy cãi lại, gõ chữ thì chậm, gõ nửa tiếng chưa xong một đoạn. Có một hôm cãi nhau với người khác suốt một buổi trưa. Ông cụ Mạc xua xua tay: về nghỉ ngơi sớm đi. Khi anh ra khỏi nhà ông bà thì cũng không còn sớm nữa. Về đến nhà thì đã sắp qua 12 giờ. Dư Thâm không hề buồn ngủ, chạy trên máy chạy bộ hết 50 km rồi mới đi ngủ. Bên phía Hề Gia cũng chưa mới tan họp, lần này thời gian thảo luận khá dài. Cô về phòng cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài, vừa đến cửa thì điện thoại vang lên, là Quý Thanh Thời gọi. Nửa đêm nửa hôm mà anh còn gọi điện thoại sao? Không phải là em còn chưa ngủ à? 2 phút trước, Hề Gia còn đăng thông tin lên vòng bạn bè. Hiện giờ Quý Thanh Thời đang ở nước ngoài, mấy tiếng sau sẽ lên máy bay. Chờ anh về anh sẽ đi thăm đoàn phim. Hề Gia vừa mới đóng cửa, mấy chữ trước không nghe rõ, chỉ nghe được anh ấy nói đi thăm đoàn phim. Anh điên sao? Hơn nửa đêm còn thăm với Nom cái gì? Anh đừng có tới, em không rảnh đâu. Bây giờ em phải về đây. Quý Thanh Thời không hỏi nhíu mày tính toán múi giờ. Trễ như vậy rồi còn về nhà gì nữa? Hề Gia đi về phía thang máy. Ông xã em có ý kiến về em rồi. Khoảng thời gian này em vắng vẻ anh ấy, phải về nhà dỗ chồng thôi. Anh cũng đừng gái đây thêm phiền. Quý Thanh Thời nghĩ là có tài xế nên cũng mặc kệ cô đi về, rồi lại nói: đêm mai anh về đến Bắc Kinh, sẽ đến thẳng đoàn phim thăm em. Hệ Gia hoàn toàn không muốn nhìn thấy Quý Thanh Thời, chủ yếu là Diệp Thu ở đoàn phim. Cậu ấy vất vả lắm mới tiến vào trạng thái tốt để diễn xuất, bị anh ấy đến quấy nhiễu thì chắc chắn sau một đêm kỹ thuật diễn lại quay về trước khi đột phá mất. Hề Gia kiên trì không cho anh ấy đến đoàn phim. Tạm thời em không muốn nhìn thấy anh đâu. Anh muốn thấy em được chưa? Bây giờ cánh cứng rồi nên điện thoại không gọi, tin nhắn không trả lời. Em còn nhớ bao lâu rồi em không ăn cơm với anh không hả? Quý Thành thời muốn hút thuốc, khách sạn bên này lại cấm hút. Anh chỉ có thể nhẫn nhịn ngậm một viên kẹo thông cổ họng. Hề Gia suy nghĩ. Tết Nguyên Đán chúng ta không gặp nhau à? Không. Mặc dù như vậy, Hề Gia vẫn không muốn thấy Quý Thành thời. Anh đến thăm đoàn phim không tiện đâu. Em không muốn người trong đoàn biết mối quan hệ giữa chúng ta. Anh cũng đừng gây phiền phức cho em chứ. Em ở đoàn phim bận lắm, không rảnh để gặp anh đâu. Trước hết cứ như vậy nha, thằng máy đến rồi, em cúp đây. Không đợi Quý Thành thời nói thêm gì, Hề Gia đã cúp điện thoại, đi vào thang máy. Hề Gia tự mình lái xe vào nội thành. Sáng sáng trên đường thông thoáng, tiết kiệm được nửa tiếng chạy xe so với thường ngày. Trước 2 giờ sáng, Hề Gia về tới nhà. Đèn trong biệt thự đều đã tắt. Cô mở đèn pin trên điện thoại đi lên lầu 2. 8 giờ qua, rồi vừa lau tóc vừa đi về phòng ngủ. Sự ảnh hưởng đến Dư Thâm, cô mở đèn tường trong phòng ngủ. Dư Thâm ngủ tỉnh, hơi có động tĩnh là anh thức giấc ngay. Nhìn người trước mặt, anh còn tưởng mình ngủ mơ, có điều vẫn hỏi. Xem lại về rồi. Hề Gia bỏ lên trên giường. Không phải đã nói gió mặc gió, mưa mặc mưa à? Cô cúi đầu hôn lên môi anh. Bây giờ Dư Thâm mới thực sự tỉnh táo, đây không phải mơ. Anh ôm lấy cô, xoay người một cái, Hề Gia đã nằm ở bên dưới. Dư Thâm đưa tay vuốt ve má cô, có bất mãn, cũng có đau lòng. Là do không được lái xe lúc nửa đêm đâu. Đây là giới hạn của anh. Hề Gia gật đầu đồng ý, lại nói thêm cho anh bớt lo. Anh quên trước đây em làm gì rồi sao? Đối với em lái xe cũng như đi bộ thôi. Không đúng, còn đơn giản hơn cả bước đi trên đất bằng. Dư Thâm lau tóc cho cô, Hề Gia rảnh khăn lông qua. Anh đừng có mà giả vờ đứng đắn. Em không tin lúc này anh còn có tâm tư để thong thả mà lau tóc cho em đâu. Dư Thâm bị nói đến á khẩu không trả lời được. Hề Gia giơ tay lên tắt đèn. Một nụ hôn cực kỳ cháy bỏng ập đến từ mặt Dư Thâm. Sau đó không còn ai nói chuyện, thời gian đều dừng để giải mối tương tư. Sau khi kết thúc, Hề Gia mệt mỏi nên trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Dư Thâm không buồn ngủ nên ngồi dậy tìm túi sách của cô, lấy sổ ghi chép ra đi qua phòng làm việc. Anh lấy hơn 10 trang gần nhất trong sổ của cô để tập viết. Ngày hôm sau, Hề Gia phải chạy đến đoàn phim trước 8 giờ, nên cho đến 6 giờ cô đã thức dậy. Tối hôm qua 4 giờ mới ngủ, tổng cộng cô ngủ còn chưa được 2 tiếng. Dư Thâm bảo tài xế lấy xe đa dụng chở Hề Gia đi, anh cũng theo lên xe. Ban đầu Hề Gia không so, sợ làm trễ giờ đến công ty của anh. Dư Thâm kiên trì. Buổi sáng cô không có việc gì, anh có thể xử lý công việc ở trên xe. Anh phủ thảm lông lên dãy ghế sau chủ xe đa dụng, thêm một cái gối đầu để Hề Gia có thể ngủ thêm 2 tiếng trên đường đi. Lúc kéo cửa xe, Hề Gia lại nghĩ đến một chuyện, thế rồi xoay người quay vào biệt thự. Để quên đồ sao? Anh đi theo sau. Em mang đồ mặc ở nhà đi, mấy bộ có thể mặc để ra khỏi phòng ở khách sạn đấy. Có lúc cô muốn tìm cô Thượng và Diệp Thu, mặc đồ ngủ gợi cảm không tiện, mặc áo khoác lại rườm rà. Vậy mang bộ nào dày dặn một chút? Hề Gia nhìn anh, người đàn ông này lúc nào cũng muốn cô cả ngày trùm áo lông đi ra ngoài thôi. Đến phòng chứa quần áo, Hề Gia đứng trước tủ nhìn một chút. Từ khi kết hôn đến nay, quần áo của cô cho dù là váy vóc hay đồ ở nhà đều theo phong cách trưởng thành gợi cảm, không có đồ nào kín cổng cao tường cả. Dư Thâm mở một cái tủ khác tìm cho cô một bộ. Mang theo bộ này đi. Đây là chiến bào của cô, sau khi kết hôn thì chưa từng mặc lại. Trước kia cô thích nhất là kiểu này, từ nhỏ đã thích. Đồ ở nhà có kiểu dáng chú ngựa con đáng yêu, màu nâu, có bờm giả, có mắt có tai, còn có cả đuôi ngựa. Sau này theo thân hình lớn dần, ngựa con đã biến thành ngựa trưởng thành, kiểu dáng thì vẫn giống như trước. Dư Thâm tìm túi sách nhét bộ đồ vào, Hề Gia cũng nghe theo anh. Dù sao ở khách sạn cô chỉ qua phòng Diệp Thu và cô Thượng. Trên đường đến phim trường, Hề Gia ngủ thêm một giấc nên khỏe hơn chút đỉnh. Đến làng du lịch đã là 8 giờ, Hề Gia sửa sang lại tóc tai cho gọn gàng rồi vội vàng đi xuống. Mặc Dư Thâm không xuống xe, vẫn luôn theo dõi cô đến tận khi bóng dáng cô khuất sau ngã rẽ. Hề Gia vào toilet trang điểm lại mặt mũi. Khi ra đến thì đúng là Oan Gia ngõ hẹp, đụng phải Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm nhìn cô từ trên xuống dưới, vừa nhìn là biết ngủ không đủ giấc, mí mắt hơi sưng. Hề Nha nhìn ra sự ghét bỏ và không vừa lòng trong mắt anh ta. Cô liếc xéo một cái, tặng cho anh ta ánh mắt cảnh cáo. Chu Minh Khiêm đột nhiên nghi ngờ bản thân, lúc trước tại sao lại muốn sửa xe giúp cô ta, tại sao lại phải nhường chỗ cho cô ta? Có lẽ là do bị mù rồi. Buổi sáng Hề Gia chưa kịp ôn tập lại bút ký, cô tìm một nơi yên tĩnh rồi xem lướt qua, vừa xem vừa đọc thuộc, cố gắng nhét vào trong đầu. Không đủ thời gian nên cô chỉ nhớ được nội dung của hai ngày. Cứ qua thêm một ngày, bút ký của cô lại dày thêm không ít. Mỗi sáng, thứ cô cần ghi nhớ cũng ngày càng nhiều hơn, cô cũng cảm thấy tốn sức. Ngón giữa bên tay phải đã hình thành cái vết chai sạn. Xem xong phần ghi chép của vài người quan trọng trong bút ký, cô lại kích mở hộp thư. Bên trong còn có bản điện tử liên quan đến nội dung công việc, cô tiếp tục xem. Chu Minh Kiêm đã ngồi ở trước máy theo dõi, xoay mặt qua thì thấy Hề Gia đang vừa đi vừa xem di động, thỉnh thoảng lại đối chiếu với kịch bản trong tay. Cô nàng này đúng là mâu thuẫn. Anh đã gặp qua rất nhiều người, nhưng thật sự không hiểu được người này. Vào đoàn phim mấy ngày, mặt thường cũng có thể nhìn ra cô đã gầy đi nhiều. Trừ bỏ thái độ hung dữ với anh ra, thì đối với những người khác đều rất thân thiện khiêm tốn. Người đẹp Hề, lại đây giải thích đoạn này cho tôi với. Diệp Thu gọi, Hề Gia cất sổ và di động đi. Đoạn nào vậy? Ngoài Diệp Thu, còn có mấy diễn viên khác cũng tụm lại đây. Hề Gia không chỉ giải thích cho các cô ấy ý tưởng khi mình viết đoạn như vậy và nói đến cả tình cảm cần thể hiện, còn tự mình làm mẫu về vẻ mặt và động tác tay chân của một đoạn trong đó. Chu Minh Khiêm ngồi trước máy theo dõi, sau đó không biết sao tầm mắt lại dừng lại ở gò má của Hề Gia. Trước kia Dư An từng nói, Hề Gia có một góc nghiêng thần thánh, chính diện cũng là một nhan sắc kinh động lòng người. Lúc đó anh kịt mũi coi thường, cô nàng này còn rất có cảm giác với ống kính, diễn thử cũng rất ra gì và này nọ. Không biết Hề Gia đang nói đến đâu với bọn họ, đột nhiên lại nở nụ cười. Lúc cô đưa mắt qua đây, nụ cười vẫn chưa ngừng lại, cứ giống như đang cười với anh vậy. Chu Minh Khiêm rời tầm mắt đi, giây tiếp theo anh nói vọng về bên kia. Chơi đủ chưa? Giọng nói lạnh như băng vậy. Các cô nhìn nhau với ánh mắt mỉa mai Chu Minh Khiêm một phen rồi mới tản ra. Hai ngày nay, tất cả các diễn viên đã từ từ tìm được trạng thái, tiến độ quay chụp cũng nhanh hơn kế hoạch. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời trong nắng ấm. Giữa trưa, Hề Gia tìm một nơi tránh gió phơi nắng, xung quanh không có ai. Cô lấy bút ghi âm ra bắt đầu sửa sang lại các nội dung quan trọng. Đây là phần ghi âm của buổi sáng khi thảo luận với cô Thượng và Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm đi ra xe lấy đồ, khi đi ngang qua phía vườn hoa, từ xa xa, loang thoáng nghe thấy giọng của mình thì giật mình, anh theo tiếng tìm lại gần. Hề Gia đang mở ghi âm, vừa nghe vừa gõ chữ. Có đoạn ghi âm anh nói nhanh, cô phải tạm dừng rồi lại nhấn mở tiếp. Hề Gia cảm giác phía sau có người, quay đầu lại thì quả nhiên, cô quăng ra một ánh mắt xem thường rồi xoay người tiếp tục gõ chữ. Chu Minh Khiêm đi đến. Cả ngày đều ghi chép chép mấy thứ vô ích này, không mệt sao? Hề Gia không thèm nâng đầu lên. Không mệt, rất vui vẻ. Hiện tại đối với Chu Minh Khiêm, cô hoàn toàn không nể mặt gì nữa, thần tượng không nổi nữa rồi. Chu Minh Khiêm nâng bước rời đi, được vài bước anh lại quay đầu. Thật ra bên này cũng rất lạnh, rốt cuộc là âm độ mà. Đừng có lười biếng, quay về phim trường đi. Hề Gia không thèm phản ứng, tiếp tục nghe ghi âm của mình. Chu Minh Khiêm híp mắt lại, cho cắn lã Đông Tân, anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa, đi ra bãi đậu xe. Hôm nay quay phim rất thuận lợi, hơn 6 giờ tối đã kết thúc công việc. Chu Minh Khiêm bỏ tiền túi ra mời mọi người trong đoàn đi ăn lẩu. Tối hôm qua Hề Gia không ngủ ngon, nên hôm nay đầu đau như muốn nứt ra, cô không muốn đi ăn. Dự An cứ hỏi đi hỏi lại. Chị Hề Gia, chị không đi thật sao? Hề Gia lắc đầu, uể oải vô cùng, ù tai kinh khủng, lỗ tai cũng khó chịu. Em nói một tiếng với đạo diễn Chu là chị về khách sạn nghỉ ngơi trước nhá. Dự An cũng không nỡ ép. Vậy chị nghỉ ngơi cho khỏe nha. Hề Gia về khách sạn, Dư An nhìn bóng dáng xinh đẹp dưới ánh đèn đường, hơi hơi thở dài. Ông chủ nóng nảy điên cuồng kia của cô, phỏng chừng là sẽ cho rằng chị Hề Gia có ý đối đầu với anh ta, không nể mặt anh ta đây mà. Chu Minh Khiêm đi vệ sinh về, thấy Dư An mặt mày ủ rũ. Sao không đi qua quán ăn đi? Dư An cũng không biết nói thế nào để xếp mình không trách cứ Hề Gia, cô chớp chớp mắt tìm từ. Chu Minh Khiêm nhìn cô không khỏi nhíu mày. Bị lạnh đến ngu người rồi sao? Đạo diễn Chu, chị Hề Gia không được khỏe, lại còn phải sửa kịch bản nên đã về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi. Có điều chị ấy bảo anh đã mời khách thì hẳn là phải nên ăn, nên bảo tôi đóng gói một phần mang về cho chị ấy. Lần đầu tiên Dư An nói dối, có chút chột dạ. Chu Minh Khiêm không tiếp lời, cắn khẽ nhích lên ra hiệu cho cô đi quán ăn. Anh lấy áo khoác từ từ rời đi. Dự án bước nhanh đuổi theo. Vẻ mặt này của sếp rốt cuộc là giận hay là không giận vậy nhỉ? Hề ra về phòng, gọi đồ ăn rồi ăn qua loa cho xong buổi tối, tắm rửa lên giường ngủ. Quá mệt nhọc nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức. Khi tỉnh dậy lần nữa là do bị chuông điện thoại đánh thức. Hề ra thiếu kiên nhẫn nghe điện thoại. Quý Thanh Thời, nửa đêm mà gọi cái gì đây? Quý Thanh Thời xuống máy bay là lập tức chạy thẳng đến làng du lịch. Lúc này đã đến dưới lầu của khách sạn trong làng du lịch. Xuống dưới lầu đi, anh không có thẻ phòng không lên được đâu, một quà cho em đây này. Quà thì em nhận trong lòng được chưa, anh làm ơn nhanh nhanh về đi. Quý Thanh Thời uy hiếp. Hay là để anh đến thăm vào ban ngày? Hệ gia bị quấy nhiễu mất luôn cảm giác buồn ngủ. Ngủ gần được 4 tiếng nên bây giờ cũng thấy khỏe hơn nhiều. Xem ra Quý Thanh Thời không đạt được mục đích là sẽ không buông. 10 phút, đợi em thay quần áo đã. Cô xốc chăn xuống giường. Ngủ thật rồi sao? Quý Thanh Thời tưởng là cô không muốn gặp nên lấy cớ mà thôi. Anh nói xem. Hề ra ấn tắt cuộc trò chuyện, lăn xuống giường. Cô lấy cởi đồ ngủ nên quắc thẳng áo khoác ở bên ngoài rồi quấn thêm cái khăn cổ đi ra ngoài. Hơn nửa đêm, trời lại lạnh, bên này là vùng ngoại thành, cũng chẳng có nơi nào để đi dạo phố nên chắc là sẽ không gặp người quen. Quý Thanh Thời ở dưới lầu kiên nhẫn chờ Hề ra. Ngày hôm qua Dư Thâm gọi điện cho anh, nói là thính lực của Hề ra đã bắt đầu suy giảm, âm thanh hơi xa, cô đã không nghe thấy được nữa. Anh chẳng còn tâm tư gì để công tác, suốt đêm vội trở về đây. Không yên tâm nên muốn được nhìn thấy cô một chút. Anh vẫn chưa dám báo cho cha mẹ, bệnh tình của Hề ra đã vượt xa so với tưởng tượng. Cho dù là cha mẹ hay anh cả thì đều cho rằng trước khi nghiên cứu ra được thuốc đặc trị thì Hề ra vẫn có thể giữ được thính lực và thị lực, thậm chí là khả năng cân bằng. Nhưng tất cả đều không như mong đợi. Căn bệnh giống như cô trên thế giới còn hiếm thấy, chỉ có vài trăm trường hợp mà thôi. Các phương diện điều trị vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Mấy tháng nay, cha mẹ đến thăm không ít người bệnh, càng cảm thấy chẳng có hy vọng gì chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng cha mẹ vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Bóng dáng không tình nguyện, chậm gì gì kia rốt cục đã xuất hiện. Quý Thanh Thời đẩy cửa sổ xuống xe, đi qua đón cô. Không lạnh sao? Lạnh chứ sao không? Lạnh mà em còn không biết mặc giày thêm à? Mặc thêm một bộ không mệt chắc. Quý Thanh Thời sửa sang lại tóc, cài cúc áo lại cho Hề ra. Hề ra xòe tay ra. Quà đâu? Nhanh đưa cho em đi, em còn về ngủ tiếp. Quý Thanh Thời kéo cô đi về phía ô tô. Xuống cũng xuống rồi, nói vài câu rồi lên. 1 phút 1 triệu. Em còn biết em họ gì không đấy? Họ Quý. Lúc này lại bắt đầu lôi kéo làm quen. Hề ra nghiêng đầu nhìn anh. Dù cuộc là có cho tiện hay không đây? Quý Thanh Thời liếc cô. Em đẹp quá nhỉ? Hề ra không vui. Không phải trước kia anh bảo là em đẹp nhất trên đời sao? Khi đó tuổi trẻ vô tri, không hiểu chuyện, mắt mù rồi. Hề ra nhéo mu bàn tay Quý Thanh Thời. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Quý Thanh Thời kéo cửa xe ra nhét cô vào trong. Bản thân anh vòng qua cửa bên kia rồi ngồi vào trong xe. Cửa xe đóng lại. Từ bên trái liền truyền đến tiếng cười nói. Một đoàn người tụm năm tụm ba đi tới. Hề ra nhìn qua. Ôi nguy hiểm thật, may là sớm một chút, chứ không thì đã bị bọn họ gặp cảnh cô lên siêu xe rồi. Bọn họ cũng chơi hăng thật, liên hoan đến tận bây giờ mới xong. Quen à? Quý Thanh Thời nhìn cô ra ngoài cửa sổ. Đều là đồng nghiệp của em trong đoàn phim. Đêm này đạo diễn mời khách, em ngủ bù nên không đi. Quý Thanh Thời nghe nói là người trong đoàn phim nên không khỏi lại nhìn ra bên ngoài thêm lần nữa. Nhiều người, thiếu chút nữa anh không nhìn không hết. Mọi người lục tục đi vào khách sạn, Quý Thanh Thời nhìn đến sắc hoa cả mắt mà cũng chưa thấy được bóng dáng quen thuộc kia. Hề ra biết anh đang tìm ai, hò nhẹ 2 tiếng. Còn có người lái xe qua đó, xe về đây thì đi thẳng xuống tầng hầm rồi đi thang máy lên lầu. Cái làng du lịch nhỏ bé này, từ bên khu ăn uống về đây cũng có một đoạn xa. Hơn 10 phút sau, làng du lịch ồn ào trong thoáng chốc lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh. Bên ngoài không có một bóng người. Quý Thanh Thời cũng thu hồi tầm mắt. Im lặng một lúc, Quý Thanh Thời nhìn về phía Hề ra. Gần đây Diệp Thu thế nào? Muốn biết thì anh tự đi mà hỏi chứ. Cô cầm hộp quà xuống xe. Đây là điều duy nhất Quý Thanh Thời làm cô thất vọng. Có những tổn thương đâu phải bù đắp là có thể bù đắp được. Thang máy dừng lại lầu 20. Chu Minh Khiêm vừa bước ra thì một thang máy khác cũng chậm chậm mở ra. Hề ra bước ra. Hề ra mang theo một hộp quà, trong miệng còn ngân nga khúc nhạc trong đêm. Mấy ngày nay ở phim trường thường hát. Lúc tối Dư An nói sao, Hề ra không khỏe, mệt mỏi nên trở về nghỉ ngơi, không đi ăn lẩu. Hóa ra không khỏe là cái dạng này. Hề Gia không chú ý đến người phía sau, mở cửa vào phòng. Ban đêm thật hiếm khi Trung Minh Khiêm lại bị mất ngủ. Ngủ không được, dạ dày cũng khó chịu. Buổi tối ăn lẩu nhiều, lần đầu tiên anh thiếu phong độ như vậy. Bản thân mới cách mà lại ăn đến no căng. Lúc đó còn uống vài ly rượu, hiện tại dạ dày hơi đau, uống vài ly nước ấm rồi vẫn không thấy đỡ. Anh thay quần áo xuống lầu, thong thả đi vòng quanh con đường nhỏ bên hồ. Gió lạnh thổi qua, dạ dày càng thêm đau. Nửa đêm xung quanh không có hiệu thuốc 24 giờ. Trung Minh Kiêm đành phải kêu cứu vào trong nhóm chat. Ai có thuốc đau dạ dày không? Thuốc kích thích tiêu hóa là được rồi. Hề Gia chưa ngủ, đang ngồi xem xét kịch bản. Cô nhìn chằm chằm di động vài giây. Cô có thuốc kích thích tiêu hóa. Trước khi uống thuốc Tây có tác dụng phụ lớn, Dư Thầm bảo bác sĩ kê thuốc kích thích tiêu hóa để chăm sóc dạ dày cho cô. Sau này ngừng thuốc điều trị ù tai và tổn thương, dạ dày cũng từ từ khỏe lại. Có điều, trước khi đến đoàn phim, quản gia vẫn chuẩn bị một ít cho cô, phòng ngừa tình huống đột xuất. Cô trả lời, tôi có, chấp nhận tin nhắn riêng của tôi đi. Chu Minh Kiêm, sao lại có cảm giác đặt mua hàng thế này nhỉ? Chu Minh Kiêm không có ý định thêm web chat của Hề Gia. Hơn một tháng trước, Hề Gia đưa kịch bản cho anh, cũng từng chủ động kết bạn, nhưng anh không đồng ý. Bây giờ chỉ vì một gói thuốc mà anh đi tìm cô nhắn tin riêng thì đúng là chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Chu Minh Kiêm tìm số điện thoại của Hề Gia gọi qua, lập tức bị ấn tắt. Người phụ nữ này đúng là cố ý mượn cơ hội đánh trả lại anh mà. Chu Minh Kiêm chờ những người khác trong nhóm cứu nguy, nhưng hơn 10 phút trôi qua cũng không có ai lên tiếng. Không biết có phải do hứng thêm gió lạnh hay không mà dạ dày lại càng đau. Trở về phòng, Chu Minh Kiêm tạm thời vứt mặt mũi qua một bên, chủ động kết bạn. Anh nghĩ thầm, chờ lấy được thuốc rồi anh sẽ xóa kết bạn, không để cô được đắc ý lâu đâu. Sau một lúc lâu, Hề Gia mới chấp nhận. Tôi qua đó lấy thuốc. Hề Gia gửi qua một bức ảnh. Lấy loại nào đây? Thuốc pha nước uống, thuốc con nhộng, thuốc viên, tôi đều có cả. Chu Minh Kiêm, loại thuốc pha nước uống đi, không đường ấy. Lấy mấy gói? Chu Minh Kiêm suy nghĩ, hai gói là đủ. Hề Gia lại nhắn thêm một tin. Một gói 20 tệ, không trả giá. Khung chat im lặng. Một lúc sau, Chu Minh Kiêm mới hiểu ra. Bên kia là đang chờ anh thanh toán rồi mới giao hàng. Dạ dày quặn đau, anh lập tức gửi qua 40 tệ. 40 tệ là đủ để mua cả một hộp thuốc bột rồi. Hề Gia lập tức nhận bao lì xì. Một phút sau có tiếng gõ cửa vang lên. Chu Minh Kiêm mở cửa, nhìn thấy người đứng ở cửa thì bị dọa cho hết hồn. Anh nhìn Hề Gia từ trên xuống dưới. Mặc cái đồ kỳ quái gì đây chứ? Từ nhỏ Hề Gia đã mặc đồ ở nhà như vậy. Cứ thế mặc cho đến bây giờ đều là đồ mẹ đặt may cho cô. Cô đã quen mặc quần áo như vậy rồi. Nhìn ánh mắt khó hiểu đầy kinh ngạc của Minh Kiêm, cô kéo chùm mũ phía sau lên, trò đàng hoàng, hóa ra là một con ngựa. Trong ấn tượng của anh, chỉ có đám trẻ con mới mặc quần áo kiểu động vật như vậy ra ngoài. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hề Gia đưa thuốc cho anh. Nếu không đủ thì cứ hỏi mua chỗ tôi, lần sau sẽ bán rẻ cho anh, hai gói 30 tệ. Chu Minh Kiêm lấy thuốc, vừa muốn đóng cửa thì Hề Gia đã xoay người. Anh thật sự quá ngây thơ rồi. Bộ quần áo này còn có cả đuôi nữa kìa. Anh xoa xoa cái bụng không ngừng đau đớn của mình, ruột cũng xoắn quýt lên đến phát đau. Uống thuốc xong, Chu Minh Kiêm cảm giác dạ dày từ từ thoải mái hơn. Anh cầm lấy di động, muốn xóa kết bạn với Hề Gia, nhưng lỡ như sau này dạ dày lại đau thì sao? Cuối cùng Chu Minh Kiêm ném điện thoại qua một bên, đi ngủ. Hôm sau là cuối tuần, vợ Dương nghỉ nên đến thăm đoàn phim. Anh sợ Hề Gia quên nên từ sáng sớm đã gọi điện thoại nhắc Hề Gia. Hề Gia ngồi ở một bên xem kịch bản, dự án pha trà sữa cho cô. Trời lạnh, không có phòng điều hòa, điều kiện ở đoàn phim có hạn, mỗi ngày chỉ có thể uống chút đồ uống nóng để sưởi ấm. Hề Gia vừa nghe ghi âm vừa xem kịch bản, cô lấy tai nghe ra. Cảm ơn. Dự án đối xử khá tốt với cô, những lúc rảnh rỗi cũng rất thích yên lặng ngồi bên cạnh cô. Hề Gia hiếm khi nói chuyện phiếm với người khác, vì không muốn tốn thời gian, lại sợ phạm sai lầm. Có điều những nội dung liên quan đến dự án, mỗi ngày cô đều sẽ nhìn qua vài lần, vì nội dung rất đơn giản, dự án gần như không nói gì. Em bao nhiêu tuổi rồi? Hai tay Hề Gia ôm ly trà sữa, tàn ngẫu với dự án. Còn 12 ngày nữa là em 25 tuổi rồi. Hề Gia tính toán một chút. Em sinh đúng vào đêm 30 luôn sao? Ngoài Chu Minh Khiêm ra, Dư An chưa từng nói ra thân thế của mình với bất kỳ ai trong đoàn phim. Nhưng đối mặt với Hề Gia, cô không đành lòng nói dối. Em nghĩ hôm đó là ngày tốt nên chọn đó làm ngày sinh nhật. Em không biết ngày sinh của mình. Hề Gia không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. không phải mỗi người đều có thẻ căn cước ư? Không nhớ được ngày âm, nhưng xem ngày dương trên thẻ căn cước là được mà. Em lớn lên ở cô nhi viện. Sinh nhật trên thẻ căn cước của cô là ngày nhặt được cô, cũng chính là ngày cô bị vứt bỏ nên cô không thích. Sau này cô tự chọn ngày sinh nhật là đêm 30 Tết. Bỗng nhiên Hề Gia không biết phải an ủi cô gái làm người khác đau lòng như vậy như thế nào đây. Năm nay chúng ta sinh nhật ở đoàn phim, đến lúc đó chị sẽ mua bánh kem cho em. Được được, cảm ơn chị. Đang trò chuyện, di động của Hề Gia đã vang lên, là Võ Dương. Võ Dương đã đến phim trường nhưng nhiều người quá nên anh không thấy được Hề Gia. Lần đầu tiên anh đến thăm đoàn phim có hơi choáng ngợp. Hề Gia xoay người nhìn thấy Võ Dương, bảo anh rẽ bên phải rồi đi thẳng về phía trước. Dự An tò mò xoay người theo. Khi nhìn thấy người đi tới, nụ cười nơi khóe miệng cô như cứng lại. Vết sẹo còn chưa kết vẩy lại toát ra thêm một lần. Cảm giác đau đớn này có khi bận rộn cả ngày dài cũng chẳng thể nào quên đi được. Cô biết Hề Gia là vận động viên ở câu lạc bộ cưỡi ngựa mà Võ Dương làm, nhưng không ngờ là quan hệ của bọn họ lại tốt đến như vậy. Võ Dương cũng thấy được Dự An, bóng dáng mỏng manh kia xoay lại. Dự An đứng dậy. Chị Hề Gia, em đi làm việc đây. Hề Gia gật đầu, nói đến Võ Dương. Một người bạn của chị, hôm nay được nghỉ nên ghé đây chơi. Dự An hấp tấp rời khỏi, đến bên cạnh Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm nhướng mày liếc cô một cái. Rốt cuộc cô là trợ lý của ai thế? Cả ngày cứ bưng trà rót nước cho người khác. Dự An mấp máy môi không tiếp lời. Hiện tại suy nghĩ của cô đang rối loạn, đều liên quan đến Võ Dương. Chu Minh Khiêm cũng chú ý đến Võ Dương. Anh vờ như vô tình hỏi Dự An. Đó là chồng của Hề Gia. Dự An trả lời. Không phải, đó là người quản lý ở câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa. Anh ta có bạn gái rồi, khá thân với chị Hề Gia. Chưa từng thấy qua đoàn phim nên hôm nay tới thăm. Chu Minh Khiêm ở một tiếng tiếp tục bận rộn. Võ Dương đến đoàn phim vốn là để giải sầu. Từ khi Hề Gia không còn ở câu lạc bộ thì cũng chẳng còn ai để anh lào bào nữa. Hiếm khi mới có một ngày rảnh rỗi, anh ghé qua đây thả lỏng một chút. Ai ngờ lại chạm mặt Dự An. Cô đã có công việc mới, có vẻ như trạng thái cũng khá tốt. Hề Gia còn chưa uống trà sữa trên tay, đưa qua cho anh. Này, tới sớm không bằng tới đúng lúc đấy. Người đẹp pha trà sữa cho tôi đấy, cho cậu này. Võ Dương nhận lấy nhưng không uống. Anh ngồi xuống nơi Dự An vừa ngồi. Sau đó Hề Gia nói chuyện gì với anh hoàn toàn chẳng nghe vào, đều là lơ đễnh hùa theo. Hề Gia nhìn chằm chằm anh, thở dài một hơi. Sáng nay cô xem lại bút ký liên quan đến Võ Dương, cậu ta chia tay với bạn gái, có vẻ là vẫn chưa hết buồn. Võ Dương nhìn về phía trước như mất hồn, cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì. Hề Gia vỗ vỗ vai anh. Không có ai rời khỏi ai mà không sống tiếp được cả. Rõ ràng là an ủi, nhưng lại như đang đâm vào tim Võ Dương. Dự An rời khỏi anh, có vẻ sống vẫn ổn. Võ Dương không tiếp lời, Hề Gia cũng im lặng ngồi cạnh anh. Võ Dương vô thức nhìn về phía máy theo dõi. Anh biết Chu Minh Khiêm vì thường xuyên nhìn thấy trên TV, không biết tại sao Dự An lại đứng bên cạnh anh ta. Người kia cũng là diễn viên sao? Võ Dương hỏi Hề Gia, anh vờ như không quen biết với Dự An. Trợ lý của Chu Minh Khiêm. Võ Dương lại nhìn qua đó thêm một lần. Chu Minh Khiêm đưa ly trà sữa cho Dự An, Dự An nhận lấy một cách rất tự nhiên. Võ Dương nghĩ đến chính mình và Dự An. Mỗi khi anh tăng ca, cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh anh như vậy, còn làm trà sữa cho anh nữa. Dự An thích uống trà sữa, nhưng thật ra cô không thích đồ ngọt. Bởi vì lúc học cấp 3 rất muốn uống nhưng không nỡ mua, trở thành một chấp niệm trong lòng, nên cho dù nhiều năm sau, cô vẫn luôn luôn nghĩ đến trà sữa. Hề Gia thấy Võ Dương lại im lặng, cô cũng không quấy rầy mà tiếp tục xem kịch bản. Trà sữa lạnh rồi, Võ Dương vẫn cầm trong tay. Thoát cái, đã một tiếng trôi qua, Hề Gia cất kịch bản. Sao còn chưa uống? Đợi lát nữa sẽ lạnh đấy. Thật sự là đã lạnh rồi. Quá khứ thì buông đi và nhìn về phía trước chứ. Đừng mãi nằm ở dưới hố. Cậu nhìn tôi đây này. Võ Dương đổi chủ đề. Cậu và Mạc Dư Thâm thế nào rồi? Khá tốt, như vợ chồng vậy. Võ Dương gật đầu, cảm khái một câu. Giờ này năm ngoái cậu và Dư Thâm còn chưa quen biết nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thời điểm này năm ngoái, anh và Dư An vẫn còn êm đẹp. Hề Gia hỏi. Cậu còn nhớ tôi và Mạc Dư Thâm gặp nhau lần đầu như thế nào không? Võ Dương gật đầu. Đó là ngày sau khi cuộc thi lưu động kết thúc. Anh kể lại mọi thứ cho Hề Gia. Hề Gia không nhớ được. Ngay cả cảnh tượng lần đầu ăn cơm với Dư Thâm, cô cũng không có ấn tượng. Cô mở ghi chú trên di động ra, ghi chú lại thời gian lần đầu tiên gặp mặt Dư Thâm. Hề Gia bị Chu Minh Khiêm gọi đến. Võ Dương ngồi ở đó một mình, tầm mắt lại trở về trên người Dự An. Bây giờ Dự An không có việc gì làm, nhưng vẫn luôn đứng bên cạnh Chu Minh Khiêm. Võ Dương nói với Hề Gia là đi ra ngoài hút thuốc. Thật ra anh không hút thuốc, đã cai rồi. Anh vừa cai được 2 ngày, chẳng biết có thể thành công hay không. Ra bên ngoài, Võ Dương mượn di động của bảo vệ rồi gọi cho Dư An. Mọi cách thức liên lạc của anh đều đã bị Dư An chặn cả rồi. Bên kia nghe máy. Là anh chờ em ở bên hồ, có chuyện cần nói, có liên quan tới Hề Gia. Không cho Dư An cơ hội từ chối, anh cúp điện thoại. Có liên quan đến Hề Gia, nên sau khi do dự một lúc lâu, Dư An vẫn quyết định đi qua đó. Bên cạnh hồ, cuối cùng Võ Dương vẫn không nhịn được mà hút một điếu. Dư An chạy chậm qua đây, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Võ Dương xoay người lại. Hôm nay Dư An mặc một cái áo lông kiểu dáng đơn giản, đi ủng ngắn, búi củ tỏi, đi mặt mộc, giống như một cô gái 18-19 tuổi. Khung cảnh này dường như Võ Dương đã từng thấy. Lúc vừa yêu nhau, thỉnh thoảng anh cũng xin đi đón Dư An tan làm. Cô cũng chạy vội như vậy từ tòa nhà của công ty đến trước mặt anh và cô sẽ dừng lại. Vì anh đi đón nên cô có vẻ được quan tâm mà lo sợ. Dư An không hề nhìn thấy bạn trai là lao thẳng vào lòng, làm nũng như những cô gái khác. Cô vẫn luôn cẩn thận, ánh mắt cũng như thế. Võ Dương thu hồi dòng suy nghĩ, dập tắt thuốc. Dư An dừng lại cách Võ Dương 2 mét, điều chỉnh hơi thở. Có việc gì thì nói nhanh đi, em đang đi làm. Trời quá lạnh, nói chuyện mà thấy được cả hơi phả ra. Quen với công việc chưa? Bọn họ đối xử với em thế nào? Dư An gật đầu, trái tim đau buốt, không nói chuyện. Võ Dương đút hai tay vào túi quần, thở dài một hơi. Dư An, xin lỗi em. Dư An lắc đầu, cô không nghĩ về mấy chuyện này nữa. Sắp ăn Tết rồi, em... Võ Dương không biết phải nói tiếp ra sao. Cô không nhà, không có nơi để đi. Ngày đó em đến nhà anh ăn cơm nhé. Nếu không có việc gì thì em quay về đây, sau này đừng liên lạc với em nữa. Cô xoay người định đi. Chút chút nhát, cẩn thận từng ly từng tí đã không còn nữa. Cô đối xử với anh như một người xa lạ. Dư An. Võ Dương gọi cô lại. Anh không biết phải nói gì, rút điếu thuốc ra ngậm trên miệng. Dư An dừng bước chân, giây tiếp theo lại nhấc lên. Võ Dương nói đến Hề Gia. Thoạt nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất dễ ở chung. Đừng bởi vì anh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các em. Cậu ấy không biết em là ai, sau này hãy mong em quan tâm Hề Gia. Dư An xoay người lại, nhìn Võ Dương không rõ không hiểu. Hiện tại Hề Gia không thể cưỡi ngựa được nữa. Cậu ấy bị bệnh, căn bệnh này rất kỳ quái, ký ức suy giảm. Cho dù là chuyện gì thì chỉ cần sang ngày hôm sau là sẽ quên. Hiện tại cậu ấy phải dựa vào bút ký để biết được bọn em là ai với ai. Cậu ấy mạnh mẽ lắm, không muốn người khác thương hại mình nên vẫn luôn cố gắng gồng mình. Nếu ngày nào đó cậu ấy không nhớ em là ai, không chào hỏi em thì cũng đừng giận. Không phải bởi vì anh mà cô ấy thờ ơ với em đâu. Căn bệnh này của cậu ấy còn làm cho thính lực và thị lực suy giảm. Lẽ ra anh không nên nói những điều này với em, nhưng lại sợ các em sẽ có hiểu lầm. Mãi cho đến khi trở lại phim trường, Dư An vẫn chưa tiêu hóa hết những điều Võ Dương nói. Thỉnh thoảng Dư An sẽ nhìn về phía Hề Gia. Vừa rồi Hề Gia mới thảo luận xong với cô Thượng, bây giờ đang ngồi viết bút ký. Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, không biết từ đâu đến đây rồi tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng khi nhìn thấy Hề Gia như vậy, cô lại cảm thấy được sống khỏe mạnh cũng đã là may mắn lắm rồi. Đến gần ngày cuối năm, xuất diễn ở phim trường tại Bắc Kinh của Diệp Thu kết thúc. Về sau đến trong núi mới tiếp tục có xuất diễn. Tối hôm qua Hề Gia và cô Thượng làm việc đến nửa đêm, dò qua hết kịch bản của 2 ngày này. Bên phía Chu Minh Khiêm cũng không có vấn đề gì, thế là cô được nghỉ một ngày. Đêm nay là kỷ niệm tròn 1 năm của cô và Mạc Dư Thâm quen biết nhau. Và đêm này, năm ngoái, bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Tiếng gõ cửa vang lên, Hề Gia đang thu dọn hành lý, nghe tiếng thì đi ra mở cửa. Tớ đi đây, công ty có sắp xếp việc vào ngày mai rồi. Diệp Thu lại đây chào tạm biệt Hề Gia. Xe của công ty đã đậu ở dưới lầu của khách sạn. Hề Gia nhẹ nhàng ôm cô ấy một cái. Chờ tớ bận rộn xong, chúng ta cùng đi du lịch. Khoảng thời gian vừa rồi ở đoàn làm phim, cô và Diệp Thu chẳng có thời gian mà nói được mấy câu với nhau. Không phải cô bận, thì chính là Diệp Thu bận. Tối nay cậu về nhà sao? Ừ, ngày mai không cần đến đoàn phim, nghỉ một ngày. Hề Gia tiếp tục sửa soạn. Đêm mai Diệp Thu phải tham gia một buổi tiệc đấu giá từ thiện. Toàn bộ tiền thu được sẽ quyên góp cho những đứa trẻ ở cô nhi viện. Sắp đến Tết âm lịch rồi, mua cho bọn nhóc chút quà năm mới và dụng cụ học tập. Diệp Thu hỏi Hề Gia có muốn ghé qua chơi hay không. Hề Gia nghĩ đến Dư An, cô lập tức đồng ý. Có điều lại phải xin lỗi vì không ở cùng cái túi giấm được cả buổi tối rồi. Hôm nay kết thúc công việc muộn, bên ngoài trời đã tối, hiện tại xe của Hề Gia do tài xế chuyên trách lái. Mạc Dư Thâm không cho cô lái xe vào buổi tối nữa. Còn 5 ngày nữa là Tết, phố lớn phố nhỏ đều tràn ngập không khí đón năm mới. Hề Gia tựa vào cửa sổ xe, nhìn dòng người chen chúc. Đang lơ đãng thì cô nhận được điện thoại của mẹ. Hề Diệp Lam còn đang ở nước ngoài, 29 Tết mới về tới Bắc Kinh. Cục cưng à, Tết hôm đó mẹ tới đoàn phim ăn Tết với con. Hề Gia do dự. Mẹ mà đến thì không phải thân phận của con sẽ bị lộ sao? Có phải là con đi mai phục đâu chứ? Đã gần một tháng trôi qua rồi, chắc chắn bọn họ cũng đã thấy được sự cố gắng của con. Không cần phải giấu nữa, mẹ không nỡ để con ăn Tết ở bên ngoài một mình đâu. Hề Gia lại từ chối khéo. Đoàn phim đông vui lắm, mọi người đều ở lại. Con còn đang mong chờ cùng mọi người đón giao thừa đó mẹ. Hề Diệp Lam không đồng ý, dù thế nào cũng phải đến đoàn phim. Hề Gia không chịu nổi mẹ mình làm nũng, đành phải đồng ý. Ô tô đi ngang qua một cửa tiệm bánh kem, bảng hiệu hiện ra trước mắt cô. Hề Gia nhớ. Mẹ, hôm giao thừa, mẹ đi thăm đoàn phim, nhớ đặt một cái bánh kem lớn nha, 5 tầng đi. Ăn Tết mà sao lại có bánh kem, mẹ sẽ tự tay làm sủi cảo cho các con ăn. Đoàn phim của tụi con có một người đẹp sinh nhật đúng hôm đó. Cô bé ấy là cô Nhi không cha không mẹ. Con sợ đến hôm đó con quên mất, nên hiện tại mỗi ngày đều phải tự nhắc một lần ngày sinh nhật của cô ấy đấy. Trong lòng Hề Diệp Lam bỗng hụt hẫng. Mẹ nhớ thay con, 5 tầng đủ không? Chắc là đủ rồi, mua thêm cho cô ấy một chút quà nữa nhé. Hề Gia nghĩ, mua túi sách, ba lô đi. Mỗi ngày cô ấy phải mang theo nhiều thứ, mua thêm mỹ phẩm dưỡng da nữa, một bộ đầy đủ. Hề Diệp Lam hỏi có cần mua mỹ phẩm trang điểm hay không? Da rẻ của cô ấy tốt lắm, người khác dặm phấn vài lớp phấn còn chẳng bị được với mặt màu của cô ấy nữa. Mẹ mua bộ sản phẩm dưỡng da với mặt nạ thôi. À đúng rồi, mẹ có thể mua mấy thỏi son, cô ấy có dùng son môi đấy. Dự án có thoa một chút son môi là màu hồng. Hề Gia ghi nhớ từng cái. Hai mẹ con trò chuyện suốt đường đi. Bất giác ô tô đã chạy vào biệt thự, xe Mạc Dư Thâm cũng có ở nhà. Hề Gia kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, đi vào biệt thự. Cô không vội lên lầu mà đi vào phòng bếp tìm đầu bếp. Cái bánh kem nhỏ của tôi xong chưa? Cô hỏi nhỏ. Đảm bảo trước 10 giờ sẽ hoàn tất ạ. Hề Gia nói lời cảm ơn rồi lên lầu tìm Mạc Dư Thâm. Ông xã. Còn chưa đi đến lầu 2, cô đã bắt đầu gọi. Ở phòng đọc sách. Dư Thâm đang bắt chước chữ của cô. Nghe tiếng gọi thì vội vàng gom giấy bút, cất hết vào ngăn kéo. Mấy ngày nay rảnh rỗi là anh lại luyện chữ. Viết tới viết lui cũng chỉ có một câu kia mà thôi. Anh đưa cho thư ký Đinh xem. Thư ký Đinh nói chữ của anh đã giống chữ Hề Gia đến 9 phần. Dư Thâm làm như không có việc gì, đang ngồi xem máy tính. Còn nhớ anh là ai à? Ông xã của em, Mạc Dư Thâm. Hề Gia vòng ra phía sau rồi dựa lên người anh. Trong khoảng thời gian này đều bận rộn ở đoàn phim, bỏ mặc anh, cô nhỏ giọng dỗ dành. Ngày mai em không đến đoàn phim nữa, ở nhà với anh. Dư Thâm cân nhắc lịch trình ngày mai của mình, buổi tối anh rảnh. Đi xem nhạc kịch với em nhé. Nhân lúc cô còn có thể nghe được, Hề Gia nhìn anh bằng đôi mắt áy náy. Dư Thâm biết ngay là cô đã có sắp xếp. Buổi tối phải về đoàn phim rồi à? Hề Gia lắc đầu. Không phải. Em đi đến hội đấu giá với Diệp Thu. Nói xong cô vẫn luôn quan sát sắc mặt của Dư Thâm. Anh không có biểu cảm gì, cũng không nhìn ra vui buồn. Dư Thâm đứng dậy, lấy ví tiền từ túi áo khoác, rút thẻ đưa cho cô. Hề Gia hoàn toàn không khách sáo, nhanh chóng nhét vào ví tiền của mình. Đây mới là đúng phong cách của một người chồng tốt này. Cô có thẻ của Dư Thâm. Trước kia anh đã cho cô hai cái, cô chưa từng sai lần nào. Đêm mai đi hội đấu giá sẽ chi thật mạnh tay cho anh biết cô rất cần anh. Dư Thâm tắt máy tính, cùng Hề Gia đi về phòng ngủ. Hề Gia mở sổ ghi chép vào máy tính, lấy bút ghi âm ra. Chiều nay còn có nội dung chưa sửa sang lại, ngày mai không cần đến đoàn phim, rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một ngày. Ông xã, em làm xong sẽ chơi với anh. Dư âm cũng mặc kệ cô làm gì, miễn là ở trong tầm mắt của anh là được. Hề Gia bận rộn ghi chép, Dư Thâm đọc sách, là quyển sách viết về tình thân, về sự tha thứ mà trước đây ông nội đưa cho anh, có lẽ là muốn anh thử tha thứ cho mẹ. Anh đang lơ đãng nhìn trang cuối thì di động bỗng rung lên. Tần Tô Lan. Năm nay Gia Gia ăn Tết ở đoàn phim sao? Đã vài ngày rồi anh và mẹ không có liên lạc. Từ hôm mẹ đến văn phòng anh về sau, anh cũng chưa từng gọi điện cho bà. Vâng. Trước đó nghe Hề Gia nói mấy ngày Tết sẽ có chất tuyện lớn, trong phim có cảnh quay tuyết, chỗ mình kia muốn tuyết tự nhiên. Mẹ mới ở nước ngoài về, đi thăm ông bà ngoại con xong, Tết cũng chẳng có gì bận rộn. Đến lúc đó mẹ sẽ cùng con đi thăm đoàn phim, cùng Gia Gia đón giao thừa. Sư Thâm từ chối khéo. Đoàn phim không ai biết bọn con là vợ chồng. Vậy chúng ta đi thăm Khương Thấm, cũng thế cả. Sau một lúc giảng co, Sư Thâm trả lời. Trưa hôm đó con ăn cơm với ông bà nội, chiều qua đón mẹ sau. Sau khi gửi tin nhắn đi, đột nhiên anh lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Di động của Hề Gia rung lên là chuông báo 9:55. Hề Gia đóng sổ lại. Ông xã, chúng ta xuống nhà ăn dưới lầu đi. Em đói bụng sao? Em một đoàn phim chưa ăn tối, đã vội đi về mà. Vậy mà em không nói sớm. Sự Thầm buông sách đi xuống lầu cùng cô. Dưới lầu phòng khách đều tắt đèn, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt trên tường. Trên màn cơm bày rất nhiều đồ ăn, còn có một chiếc bánh kem 6 tầng xinh xắn. Toàn bộ lầu 1 đều không có ai. Sự Thầm nhìn về phía Hề Gia. Hôm nay ngày mấy? Dù sao cũng không phải là sinh nhật của anh và cô, cũng không phải ngày đăng ký kết hôn, còn ngày nào nữa thì anh không nghĩ ra được. Hề Gia nắm tay anh đi đến trước bàn, cô cắm nến lên là con số 1. Trong ánh sáng ấm áp, đường nét mặt cô càng trở nên quyến rũ động lòng người. Suýt chút nữa, Mạc Dư Thâm nhìn đến mất hồn. Rốt cuộc hôm nay là ngày kỷ niệm gì? Hề Gia cười nhạt. Ngày kỷ niệm dỗ túi giấm chua. Hề Gia không dám đùa giỡn nữa. 10 giờ tối ngày này năm ngoái, anh và em quen biết nhau ở nhà hàng của anh hai. Đêm đó ăn món gì, nói chuyện gì em hoàn toàn quên rồi, chỉ có thể dựa vào ghi chú. Nhưng cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì. Cô chỉ vào ngọn nến. Duyên phận của chúng ta tròn 1 tuổi. Anh thổi nến, cầu nguyện đi nào. Sư Thầm không vội thổi nến mà là ôm cô vào trong lòng. Hết tập 7. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.